ngươi coi như từ trong hàm răng chen, cũng đến cho ta bỏ ra đến. Vị kia trưởng môn trở về biệt viện sau, nổi trận lôi đình, tức giận mắng to Lạc Băng một trận, chửi đến Lạc Băng không dám nói câu nào. Chuyện này là nhân gia cố ý cho bọn họ làm khó dễ, bọn hắn đương nhiên không nên liền như thế quên đi, liền cùng đệ nhất biệt viện đi hỏi thăm một chút, đi van nài, nhìn có thể không thể giúp một tay nói một chút giới. Thứ 36 biệt viện cùng đệ nhất biệt viện còn có như vậy một chút quan hệ, không quá quan hệ cũng không phải rất mật thiết, dù sao nhân gia là đệ nhất biệt viện, thực lực bãi ở nơi đó đây. Chỉ là thực lực không tiến vào 10 vị trí đầu, nhân gia trên căn bản phản ứng đều không phản ứng, bất quá coi như quan hệ không phải rất mật thiết, dù cho chỉ có một tia hy vọng cũng phải tranh thủ. Khi thứ 36 viện trưởng môn đi cầu kiến nhân gia thời điểm, nhân gia trưởng môn đều lười thấy hắn, tùy tiện phái một trưởng lão ứng phó rồi hắn một thoáng. Vị này trưởng môn lập tức trong lòng liền nguội, quả nhiên vị trưởng lão kia qua loa hắn một thoáng, nói hội giúp hắn hỏi một chút, sau đó liền đi. Thứ 36 viện trưởng môn cho rằng không hy vọng, chuẩn bị lúc trở về, bỗng nhiên vị trưởng lão kia nói cho hắn, chuyện này trưởng môn rất coi trọng, hội giúp hắn cầu xin. Kết quả nhân gia đệ nhất biệt viện là đệ nhất biệt viện, năng lực là lớn, vị kia phụ trách giả, cũng cần cho người ta mặt mũi. Hai ngày nữa sau, bọn hắn thứ 36 viện liền nhận được tin tức, chỉ cần cống hiến ra ba cái tiêu chuẩn liền được rồi. Lập tức ít đi hai cái tiêu chuẩn, cái kia đã là thiên đại, thứ 36 viện trưởng môn mừng rỡ không ngớt, cảm thán chính mình đi đúng rồi. Bất quá sự tình vừa mới qua đi ba ngày, đệ nhất biệt viện một vị trưởng lão lại đây làm khách, ở làm khách trong quá trình đây, trong lúc vô tình đề cập đến đệ 108 biệt viện. Trong lời nói biểu thị, đệ 108 biệt viện gần nhất việc làm, để bọn hắn trưởng môn nhân rất không vừa ý. Lần này hắn rõ ràng, chẳng trách đệ nhất biệt viện bán đấu giá hắn mặt mũi, nguyên lai nhân ra là có mục đích. Lúc đó Lạc Băng coi như chàng biểu thị, phải cho đệ 108 biệt viện một cái đẹp đẽ, sau đó vị trưởng lão kia khẽ mỉm cười, cũng không còn nói chuyện. Tuy rằng cảm thấy làm như vậy có chút không quá thỏa đáng, bất quá dù sao nhân ra đệ nhất biệt viện đã giúp bọn hắn, nếu như không hồi báo một chút, cũng không còn gì để nói. Lại nói, nếu như chuyện này làm được đẹp đẽ, cũng chẳng khác nào liên lụy đệ nhất biệt viện cái này quan hệ, còn là phi thường có lời. Liền thứ 36 biệt viện trưởng môn nhân, sẽ đồng ý Lạc Băng động tác, bất quá trong bóng tối dặn, không thể đem sự tình làm lớn. Đối với Lạc Băng tới nói, tìm người phiền phức là nàng thích nhất sự tình, liền liền mang theo biệt viện đệ tử, mình mông cuồn cuộn giết hướng về nơi này. Người đây là cố tình gây sự, khinh người quá đáng Đồ Phương tức giận đến không được, gặp bắt nạt người, chưa từng thấy bắt nạt như vậy người. Hừ, tu hành giới kẻ thích hợp sinh tồn, căn bản không nên tồn tại người yếu đến lãng phí tài nguyên, chẳng lẽ muốn dựa vào các ngươi đám rác rưởi này đối kháng tà đạo sao? Thực sự là chuyện cười, một lần đại chiến sau, toàn bộ biệt viện dĩ nhiên đệ tử không tới ngàn người, quả nhiên là bị người ta khi chư giết. Lạc Băng cười lạnh nói. Phải biết thứ 36 biệt viện, mỗi năm tân chiêu thu đệ tử, đều ở 3 vạn chi chúng, bởi vì bọn họ có lớn như vậy địa vực, cùng hùng hậu tài nguyên đi bồi dưỡng bọn hắn. Nhưng là Lăng Vân Tử bên này không được, mấy ngàn năm qua, nơi này vẫn xếp hạng đếm ngược, càng là xếp hạng không lên nổi, tài nguyên phân phối liền càng ít, như vậy tuần hoàn ác tính bên dưới, căn bản không nhấc nổi đầu lên. Cho nên năm đó Lăng Vân Tử đầy ngập hoài bão, nhưng đáng tiếc chung quy sức người có hạn, không cách nào thay đổi sự thực này. Có người nói đệ nhất biệt viện tăng thêm sự kinh khủng, mỗi lần chiêu thu đệ tử mới, đều ở 100 vạn trở lên, tuy rằng trải qua chọn lựa, như trước có 10 mấy vạn đệ tử tinh anh lưu lại. So với đệ 108 biệt viện, hai người quả thực một trời một vực, cho nên Lạc Băng vừa đến biệt viện, nhìn thấy biệt viện chán nản, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Thật giống như một cái đế vương, đi tới nhất tên ăn mày hoa giống như vậy, loại kia cao cao tại thượng cảm giác, tự nhiên mà sinh ra. Mà phía sau nàng đám đệ tử kia, cũng đều là mũi vỉnh lên trời nhìn mọi người, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng cùng coi thường. Ta cũng không làm khó các ngươi, hoặc là cùng đẳng cấp đệ tử, theo chúng ta tỉ thí thập tràng, có một chút các ngươi yên tâm, chúng ta dù sao cũng là cao cấp đệ tử, sẽ không cần tính mạng của các ngươi, không khuyết điểm tay đem các ngươi đả thương, hoặc là tàn tật liền mặc kệ chúng ta chuyện. Nếu như trong lòng các ngươi sợ sệt, liền thẳng thắn nhận túng, các ngươi những đệ tử này, chỉ là thừa nhận chính mình là chư, chúng ta ngay lập tức sẽ rời đi, thế nào? Chiến cùng bất chiến, chính các ngươi quyết định. Lạc Băng hai tay ôm ngực, vênh váo hung hăng nói. Đồ trưởng lão, chúng ta muốn chiến, bọn hắn khinh người quá đáng. Đúng đấy, chúng ta muốn chiến, chúng ta không muốn làm túng bao. Đối mặt, tàn đệ tử tà đạo, chúng ta đều chưa từng lùi bước một bước, chúng ta hội sợ bọn họ. Biệt viện đệ tử, phổi đều muốn khí nổ, cái kia Lạc Băng một cái chư, loại kia nhục nhã thật là làm cho người ta bầu không khí. Tuy rằng 36 biệt viện đệ tử, không nói gì, nhưng là bọn hắn cái kia dùng lỗ mũi xem người tư thế, cùng cái kia ánh mắt cao cao tại thượng, cũng làm người ta trong lòng một trận không thoải mái. Hừ, không nghĩ tới một đám chư, còn có như vậy điểm cốt khí, làm sao? Đồ Phương, đến cùng chiến là bất chiến. Lạc Băng lạnh rên một tiếng nói. Đồ Phương trưởng lão, đáp ứng đi, nếu như Long Trần ở đây, sớm đã có người máu phun ra năm bước. Nếu như chúng ta không đáp ứng, chờ Long Trần trở lại, tất cả mọi người đều không mặt mũi thấy hắn. Đường Uyển nói, tuy rằng tận lực khắc chế tức giận trong lòng, nhưng là nàng vĩnh viễn không làm được Long Trần loại kia tiêu sái, âm thanh có chút run, che giấu không được nàng tức giận trong lòng. Long Trần, là cái kia giả mạo chí tôn cấp cường giả, muốn lừa gạt phân viện phúc lợi tên ngu ngốc kia sao? Đối diện một cái hạt nhân cấp đệ tử một mặt khinh thường nói. Ta thảo rời ạ, người kia một câu lời mới vừa dứt, Đường Uyển bên này đệ tử lập tức bạo phát, toàn bộ lấy ra binh khí, nhảy lên võ đài, hướng về người bên kia giết đi. Hay là người khác sỉ nhục bọn hắn, sẽ làm bọn hắn phẫn nộ, thế nhưng có người sỉ nhục Long Trần, nào sẽ để bọn hắn phát rồ. Long Trần là trong lòng bọn họ thần, có người dám hướng về Long Trần trên người dội nước bẩn, vậy tuyệt đối là không chết không thôi. Bao quát Lạc Băng ở bên trong, 36 biệt viện người, toàn bộ giật nảy mình, nguyên bản bọn hắn cho rằng, đệ 108 biệt viện đệ tử, đều là một đám túng bao. Nhưng là nhìn thấy những đệ tử kia đỏ mắt lên một mặt sát ý vào tới, quả thực lại như là tới từ địa ngục ác ma. Tàn nhẫn dáng dấp, so với đệ tử tà đạo càng sâu gấp 10 lần. Trở về, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, chạy ra ngoài mọi người, đột nhiên cảm thấy thân thể cứng đờ, dừng bước. Chương 287, tức chết ngươi. Vào giờ phút như thế này, coi như là trưởng môn nhân đến rồi, cũng chưa chắc có thể làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bất quá âm thanh này có thể, nhân làm âm thanh này đến từ Long Trần, cái kia ở trong lòng mọi người như thần linh nhân vật. Nghe được Long Trần âm thanh, mọi người không khỏi đại hỉ, liền vừa nãy sự phẫn nộ đều quên, toàn bộ lui trở lại. Long Trần chậm rãi đi ra, quay về Đồ Phương thi lễ, Đồ Phương trưởng lão, nơi này giao cho ta đi. Thấy Long Trần đến, Đồ Phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thật giống có Long Trần ở, mặc kệ chuyện gì, đều có thể giải quyết. Được, vậy thì giao cho ngươi, bất quá Long Trần ngươi cũng không cần sợ, mọi việc có trưởng môn nhân chống. Đồ Phương ý tứ rất rõ ràng, để Long Trần không cần sợ cái kia Lạc Băng, nàng nếu như dám động thủ, tự có trưởng môn nhân chỗ dựa. Ngươi là Long Trần, Lạc Băng hơi kinh ngạc nhìn Long Trần một cái nói. Long Trần không có phản ứng Lạc Băng, quay về trong đám người Quách Nhiên vỗ tay cái đột. Quách Nhiên cùng Long Trần lăn lộn lâu như vậy, Long Trần một cái ánh mắt, hắn liền biết Long Trần muốn làm gì. Cản vội vàng đi tới, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái sa hoa ghế dựa mềm, Long Trần đặt mông ngồi ở trên ghế. Long Trần vừa mới ngồi xuống, Quách Nhưng đã tạo ra một cái ô lớn, cắm ở nhuyễn trên ghế dựa một cái chỗ trống bên trong, vừa vặn che khuất ánh mặt trời. Long Trần thư thư phục phục nằm ở ghế dựa mềm trên, Quách Nhưng đã bưng một cái chén lại đây, cái chén vừa lấy ra. Một luồng mãnh liệt nùng hương vị tản ra, người ở chỗ này đều có thể nghe thấy được. Điệp Ngọc Phong Vương Tinh, liền ngay cả Lạc Băng đều có chút thay đổi sắc mặt, một cái nho nhỏ ngưng huyết, lại có thể được Điệp Ngọc Phong Vương Tinh, hơn nữa nhìn tư thế kia, dĩ nhiên đem ong chúa tinh khi trà uống. Phi Thường Ưu Nhã bưng lên ong chúa tinh uống một hớp, một mặt dư vị vẻ, vừa uống xong, Quách Nhiên đưa lên một tấm trắng noãn khăn tay, Long Trần nhẹ nhàng lau miệng. Xem tới đây biệt viện trên dưới, mặc kệ là đệ tử hay vẫn là trưởng lão, cũng không khỏi ngẩn ngơ, Đường Uyển nhìn Long Trần cùng Quách Nhiên phối hợp nhịp nhàng ăn khớp, không khỏi cố nén cười, tên khốn kiếp này, lại muốn bắt đầu mấy chuyện xấu. Quách Nhiên trên mặt một mặt vẻ cung kính, nhưng là trong lòng đã sắp muốn hồi hộp, lúc trước mới vừa quen Long Trần thời điểm, hắn liền cho rằng Long Trần tương lai nhất định sẽ trở thành một tuyệt đỉnh châu bò nhân vật. Hắn cho rằng tuyệt đỉnh châu bò nhân vật, nên có một cái phong cách ra trận phương thức, sau đó liền cho Long Trần thiết kế một bộ quy trình. Nhưng là Long Trần đánh chết đều không làm. Như thế tinh tướng sớm muộn sẽ bị người đánh chết, bất luận Quách Nhiên khuyên như thế nào, Long Trần là không chịu. Điều này làm cho Quách Nhiên cực kỳ phiền muộn, bất quá phiền muộn quy phiền muộn, hắn biết sớm muộn có một ngày, lão đại sẽ hiểu tinh tướng tầm quan trọng. Cho nên đạo cụ vẫn bảo lưu, mãi đến tận vừa nãy Long Trần hướng về hắn khai hỏa chỉ, hắn lập tức ánh mắt sáng lên, cái kia chính là Quách Nhiên thiết kế tinh tướng quy trình thức mở đầu. Mắt thấy vô địch tinh tướng hình thức sắp bày ra, Quách Nhiên tất nhiên tận tâm tận lực đóng vai thật chính mình nhân vật, để cho người khác nhìn vui tai vui mắt, tự nhiên trôi chảy. Toàn trường yên lặng như tờ, đối diện thứ 36 biệt viện người, đều xem choáng váng, đây là làm cái gì đây? Cái tên này đến cùng là ai? Bài lớn như vậy, Long Trần đem miệng sát xong, ung dung thong thả mà đem khăn tay đưa cho Quách Nhiên, thản nhiên nói, người đối diện là ai vậy? Đầu óc có bị bệnh không, biết rõ ta là Long Trần, còn muốn hỏi. Quách Nhiên, phỏng chừng là có bệnh. Long Trần, biết bệnh gì không? Quách Nhiên, nhìn dáng dấp là bị điên rồi. Long Trần, bệnh thần kinh không phải hẳn là thuyên sao, không phải vậy chẳng phải là muốn chạy tán loạn khắp nơi, cắn người linh tinh. Quách Nhiên, phỏng chừng là chủ nhân không coi chừng đi. Long Trần than thở, sấn chủ nhân không chú ý, liền chạy đến, hẳn là cực phẩm. Quách Nhiên lắc đầu, nhìn không giống, dài đến cảm giác như là tế phẩm. Bỗng nhiên một tiếng giống to, đánh gãy hai người đối thoại. Hai cái tiểu bối, các ngươi đây là muốn chết. Lạc Băng rốt cục phản ứng lại, hai tiểu tử này, dĩ nhiên ở chửi mình, không khỏi tức giận mặt đều tái rồi. Thứ 36 biệt viện các đệ tử đều choáng váng, bọn họ cũng đều biết, Lạc Băng vậy cũng là vô lý cắn ba phần, đến lý không tha người chủ. Toàn bộ phân viện, xếp hạng 50 bên ngoài biệt viện, coi như là trưởng môn cấp cường giả, nhìn thấy nàng cũng đau đầu, thật xa ẩn núp. Trưởng lão cấp bậc cường giả, thấy nàng phải nhận xui xẻo, nhưng hôm nay lại bị người như vậy khi mọi người chế nhạo. Đường Uyển cố nén cười, tên khốn kiếp này to lớn nhất năng lực là làm người tức giận, quả thực có thể đem người sống tức chết, đem người chết khí sống, đem sống dở chết dở người, tức giận chết đi sống lại. Long Trần phía sau các đệ tử, đều một mặt sùng bái nhìn Long Trần, đây mới là trong lòng bọn họ bên trong thần tượng. Quản ngươi cái gì xếp hạng 36 hay vẫn là 63, quản ngươi có đúng hay không tiên thiên cảnh cường giả, như thường không coi ngươi là dễ cái hành. Long Trần khẽ mỉm cười, tinh tướng cảm giác thật không tệ, ít nhất có thể đem cao cao tại thượng, mục không một thiết Lạc Băng, tức giận đến nổi trận lôi đình, đúng là lại đã nghiền lại giải hận. Ngươi mới vừa nói chúng ta đệ 108 biệt viện đệ tử đều là chư, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tính là gì? Long Trần nhìn Lạc Băng nói, hừ, chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ ngưng huyết cảnh hoàng mao tiểu tử, còn chưa xứng hỏi ta vấn đề. Lạc Băng cười lạnh nói, ồ, là như vậy sao, vậy ngươi còn chưa cút trứng, lại ở đây làm cái gì? Long Trần không rõ nói. Lạc Băng hiển nhiên không muốn cùng Long Trần đối thoại, nàng chính là một cái tiên thiên cảnh cường giả, chính là trưởng môn cấp một tồn tại. Vốn là cùng Đồ Phương đối thoại, cũng đã làm mất thân phận, lúc này cùng Long Trần đối thoại, thì càng thêm mất thân phận. Đáng hận nhất chính là, Long Trần ngồi, nàng nhưng đứng, nàng cũng có thể ngồi, nhưng là nàng ngồi xuống, chẳng khác nào thừa nhận Long Trần có cùng với nàng đứng ngang hàng tư cách. Cho nên ngồi cũng không xong đứng cũng không phải, tức giận Lạc Băng mặt đều tái rồi. Đối với Đồ Phương nói, các ngươi đệ 108 biệt viện thật sự không ai sao, phái một cái hoàng mao tiểu tử, cùng bản tọa nói chuyện, là có ý gì? Đồ Phương cười lạnh nói, Long Trần là biệt viện đệ tử đại biểu, càng là lần trước chính tả đại chiến tổng chỉ huy. Lấy sức lực của một người kéo chính đạo đệ tử, nghênh chiến mấy lần đệ tử tà đạo, đạt được trước nay chưa từng có đại thắng. Càng là dựa vào mạnh mẽ sức chiến đấu, chém giết một vị diễn đạo giả, một vị bát tế đoán cốt cảnh tà đạo trưởng lão, còn quên đi thôi. Những cái kia tự biên tự diễn, hay vẫn là giữ lại chính các ngươi chơi đi, ta không có hứng thú nghe những này. Lạc Băng lạnh lùng đánh gãy Đồ Phương. Không muốn nghe, ngươi là có thể lăn, Long Trần có thể đại biểu toàn bộ biệt viện. Đồ Phương cười lạnh nói. Vừa nãy Long Trần vừa ra sân, lấy nhất thấy sang bắt quàng làm họ hoàn mỹ tinh tướng phương thức, trong nháy mắt tiêu diệt Lạc Băng hung hăng kiêu ngạo. Điều này làm cho Đồ Phương sảng khoái vô cùng, hắn cả đời chưa bao giờ như hôm nay như thế sảng khoái quá, vừa nhưng đã không nể mặt mũi. Đồ Phương cũng không cần có điều kiêng kỵ gì. Lạc Băng tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, một vị tiên thiên cấp cường giả, liên tục bị người ta nói lăn, làm cho nàng thực sự muốn tức chết rồi. Lăng Vân Tử, các ngươi đệ 108 biệt viện, là như thế đãi khách sao? Lạc Băng cả giận nói, bất quá lần này nàng âm thanh, phảng phất đến từ chính trên 9 tầng trời, chấn động thương khung, phương viên mấy ngàn dặm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lạc Băng phẫn nộ dị thường, đây là muốn bức Lăng Vân Tử hiện thân. Nàng cần một cái cùng với nàng người cùng đẳng cấp vật đối thoại. Người cũng coi như là khách, Long Trần có thể đại biểu toàn bộ biệt viện, lời của hắn nói, liền nói với ta như thế, không muốn nghe liền lăn. Lăng Vân Tử âm thanh truyền đến, chấn động hết thảy màng nhĩ của người ta, để biệt viện đệ tử phấn chấn không ít, có trưởng môn chống đỡ, đó là to lớn nhất cổ vũ. Ngươi, Lạc Băng tức giận sắc mặt tái xanh, luôn luôn chỉ có nàng bắt nạt người khác, hay vẫn là lần thứ nhất chịu đến như vậy uất khí. Bất quá nghĩ chính mình là mang theo sứ mệnh đến, không thể không nhịn xuống cơn giận này, hừ lạnh nói, được, Long Trần ta hãy cùng ngươi đàm luận. Ngươi cái tử không biết xấu hổ lão yêu bà, ngươi như vậy lão, như vậy xấu, còn muốn cùng lão đại của chúng ta in relationship. Ngươi quả thực là mơ hão. Long Trần còn không đáp lời đây, Quách Nhưng đã căm phẫn sục sôi đứng dậy, chỉ vào Lạc Băng mắng. Phốc, Long Trần đang uống phong vương mật, nhất miệng phun ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Phong vương mật từ trong lỗ mũi chảy ra, vô cùng chật vật, nước mắt đều sặc ra đến rồi. Quách Nhiên Long Trần giận dữ hét, lão đại, người yên tâm, chúng ta hội bảo vệ ngươi, tuyệt đối không thể để cho cái này lão yêu phụ, làm bẩn sự trong sạch của ngươi. Quách Nhiên một mặt chính khí, vỗ ngực nói. Long Trần tức giận đến muốn đá chết hắn, ngươi khí cái kia lão yêu bà không quan trọng lắm, ngươi làm gì thế đem lão đại ngươi cũng trộn vào, lão tử khẩu vị có như vậy trùng sao? Các ngươi đang tìm cái chết. Lạc Băng trên mặt sát khí hiện lên, nàng một tiếng kiêng kỵ nhất là người khác gọi hắn lão yêu bà, mặc kệ là minh bên trong hay vẫn là ngầm, phàm là xưng hô như vậy nàng người đều chết rồi. Nếu như trước là phẫn nộ, cái kia giờ khắc này Lạc Băng động sát ý, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay giết người, này dọa Long Trần nhảy một cái. Nói đi, các ngươi muốn thế nào? Long Trần mau mau cắt vào đề tài chính, Lạc Băng thâm hút vài hơi khí, nếu như không phải mang theo sứ mệnh đến, nàng thật sự có khả năng không nhịn được, muốn đem hai người cho giết. Cứ việc nàng tranh chua, nhưng là nàng cũng biết, lần này là thứ 36 biệt viện, cùng đệ nhất biệt viện duy nhất rút ngắn quan hệ cơ hội trời cho, nàng không thể không thận trọng. Thật vất vả mới đem trái tim bên trong cái kia phân sát ý đè xuống, bất quá nàng âm thầm thề, nếu như có cơ hội, nhất định phải đem trước mắt hai tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Lạc Băng mở miệng nói, chúng ta lần này lại đây, là căn cứ hữu hảo luận bàn, lẫn nhau tăng cao, cộng đồng. Không dinh dưỡng rắm, liền không muốn thả, thả điểm trọng điểm. Long Trần khoát tay chặn lại, không nhịn được nói. Kéo kẹt, Lạc Băng tay, thật chặt nắm, phát sinh từng trận tiếng vang kỳ quái, nàng cảm giác mình đến nổi khùng biên giới, tóc đều muốn dựng thẳng lên đến rồi. Ở thứ 36 biệt viện bên trong ngoại trừ trưởng môn, nàng quyền lực to lớn nhất, bất luận ai nhìn thấy nàng, đều muốn một mực cung kính. Nàng không đi xúc người khác rủi ro, người khác đã muốn nốt nhang, mà ở đây, ai cũng không coi nàng là bàn món ăn. Đặc biệt là trước mắt cái này chỉ có ngưng huyết cảnh hoàng mao tiểu tử, chỉ là nàng tùy tiện duỗi ra một cái tay là có thể đập chết hắn. Nhưng là nàng không thể không nại tính tình nói chuyện với Long Trần, nhưng là Long Trần ngữ khí đều là đang không ngừng gây xích mích nàng cái kia mẫn cảm thần kinh, nàng cảm giác mình muốn điên rồi. Lấy rất lớn sự nhẫn nại để cho mình bình tĩnh lại, bất quá âm thanh như trước có một tia run. Chúng ta song phương các ra 10 người, cùng đẳng cấp đối chiến, thắng được 6 chàng giả thắng. Long Trần lạnh lùng nhìn Lạc Băng, trong ánh mắt phi thường quái lạ, mang theo một tia trào phúng, một tia miệt thị, còn có như vậy một chút thương hại, thở dài nói. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Chương 288, Tam Hoa Thông Cân Đan. Long Trần một câu nói, một thoáng đem Lạc Băng vừa đè xuống lửa giận nhen lửa, một cái tay run rẩy chỉ vào Long Trần nói, ngươi. Nhìn một đời tiên thiên cấp cường giả, bị Long Trần tức giận đến cả người run, Đồ Phương trưởng lão khỏi nói tâm tình có bao nhiêu khoan khoái. Nếu như bức tranh này bị những cái kia cùng Lạc Băng có cửu oán người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho Long Trần ban phát một viên người tốt huân chương. Tuy rằng Lạc Băng không phải là chia trong viện đệ nhất kẻ ác, thế nhưng tuyệt đối là biệt viện bên trong đệ nhất chán ghét quỷ, hầu như không có ai không căm ghét, rất nhiều người hận không thể nàng lập tức chết đi. Bởi vì nàng cái miệng đó thực sự khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là những cái kia xếp hạng thấp phân viện các trưởng lão, sẽ không có không hận nàng. Ngươi cái gì ngươi, nói ngươi có bệnh. Còn oan uổng ngươi sao? Ngươi nói đánh là đánh, ngươi cho là sái hầu tử đây. Nói cho ngươi, không có điểm điểm tốt, ai sẽ bồi các ngươi bạch chơi? Cho rằng đều với các ngươi như thế ăn no rửng mỡ không có chuyện làm. Long Trần khinh thường nói, nghe Long Trần vừa nói như thế, thấy Long Trần cũng không phải từ chối nghênh chiến, để Lạc Băng yên tâm rất nhiều, muốn đánh cược điểm tốt, vậy thì càng tốt, nàng đối với mình môn hạ đệ tử, có lòng tin tuyệt đối. Phải biết đệ tử của bọn họ, đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn hắn đệ tử tiêu hao tài nguyên, tuyệt đối là Long Trần chờ người gấp mấy chục lần. Long Trần nơi này linh thạch, đều hạn lượng cung cấp, mà thứ 36 biệt viện, nhân ra bất cứ một người đệ tử nào trong động phủ linh thạch trận đều là ngày đêm mở ra. Cho tới đan dược binh khí, chỉ là đệ tử ưu tú, cái kia đều là đưa tay liền đến, cho nên thứ 36 biệt viện đệ tử, phần lớn tu vi đều ở trung hậu kỳ, hơn nữa khí tức cực kỳ vững chắc. Xa xa nhìn qua, quang khí thế trên liền so với Long Trần bên này người cao hơn một đoạn dài, cho nên Lạc Băng căn bản là không đem Long Trần chờ người để ở trong mắt. Bây giờ nghe được Long Trần lại vẫn muốn đánh cược điểm tốt, Lạc Băng không khỏi trên mặt một trận trào phúng, các ngươi loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, có thể cầm được ra món đồ gì ra hồn. Nếu như chỉ là một ít y phục rách dưới, nát quần hay vẫn là quên đi, loại kia rác rưởi, chúng ta mệt chết cũng không tìm được. Lạc Băng nói xong, phía sau nàng những đệ tử kia, lập tức cười ha ha. Một đám quỷ nghèo, cùng điên rồi sao, lại vẫn muốn đánh cược điểm tốt. Chúng ta một tháng phúc lợi, so với các người một năm còn nhiều, các người lấy cái gì đánh cuộc với chúng ta? Cũng không nên nói như vậy, Lạc trưởng lão không phải nói mà, bọn hắn là một đám lãng phí lương thực chứ, có thể dùng thịt heo đến đánh cược mà. Ta cũng không muốn ăn thịt heo, đồ chơi kia nếu như ăn, sẽ cho người trở nên với bọn hắn như thế vụng về, hay là thôi đi. Nghe đối diện những đệ tử kia trào phúng, Cốc Dương chờ nhân khí hai mắt dường như muốn phun lửa giống như vậy, Lạc Băng trào phúng bọn hắn cũng là thôi. Dù sao đó là một vị tiên thiên cảnh cường giả, trưởng môn cấp một nhân vật, bị nàng trào phúng chỉ có thể nhịn, dù sao ở một vị tiên thiên cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn liền run rế cũng không tính là. Nhưng là đối mặt cùng chính mình cùng cấp đệ tử trào phúng, cái kia tính tình liền không giống nhau, mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Long Trần khẽ mỉm cười, cũng không tức giận, điểm ấy tiểu thủ đoạn, còn chưa đủ lấy làm hắn tức giận, nếu như hắn tức rồi, chẳng phải là làm cho đối phương thực hiện được. Cho nên Long Trần tổng kết ra một cái kinh nghiệm, làm kẻ địch muốn cho ngươi tức giận thời điểm, ngươi nhất định không nên tức giận, ít nhất ở bề ngoài không nên thể hiện ra, không phải vậy ở giữa nhân ra cái tròng. Ngươi càng là nhẹ như mây gió, đối phương liền cảm giác một quyền đánh vào không khí trên, khó chịu trái lại là hắn, đây là một loại mưu lược. Không sai, chúng ta nơi này là thâm sơn cùng cốc, cũng không cái gì cầm được ra tay đồ vật, chúng ta liền đánh cược cái này được rồi. Nói xong, Long Trần từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra nhất viên đan dược, cong ngón tay búng một cái, viên thuốc đó xẹt qua một đạo kình phong, thẳng đến Lạc Băng bay đi. Đùng, Lạc Băng đưa tay tiếp nhận viên thuốc đó, trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng, đan dược ở các nàng 36 biệt viện, cái kia cũng không tính là cái gì, nói vậy ở đây, bị xem là bảo bối đi. Thoáng liếc mắt nhìn trong tay đan dược, Lạc Băng trong nháy mắt biến sắc mặt, coi chính mình nhìn lầm, tiến đến mũi trước nghe thấy một thoáng. Vừa cẩn thận nhìn một lần, có chút không dám xác định nói. Tam hoa thông cân đan. Tam hoa thông cân đan là tam giai đan dược bên trong cực kỳ quý giá đan dược, hơn nữa nó vị thuốc chính, ba thông hoa vô cùng ít ỏi thấy. Cho dù là ở phân viện, như vậy dược liệu cũng là phi thường quý giá, giá cả phi thường cao. Ba thông hoa là một loại phi thường kỳ dị hoa, một chi mở tam hoa liên kết, màu sắc nhưng từng người không giống, sinh trưởng ở khổ hàn chi địa. Mà tam hoa thông cân đan cần thiết ba thông hoa, tất là bách năm trở lên niên đại mới được, nếu như chỉ là dược liệu quý giá cũng là thôi. Nhất làm cho người bất đắc dĩ chính là, luyện chế tam hoa thông cân đan, phi thường tốn thời gian, luyện chế độ khó phi thường cao, cho dù là Long Trần, muốn luyện chế một lò tam hoa thông cân đan, cũng cần 6 cái canh giờ. Hết cách rồi, luyện chế tam hoa thông cân đan, cần 4 cái giai đoạn, 5 loại không giống hỏa hầu qua lại biến hóa, sai lầm suất cực cao. Cho nên đan sư, tối không muốn luyện chế là tam hoa thông cân đan, bởi vì phổ thông đan sư muốn luyện chế một lò tam hoa thông cân đan, ít nhất cần 3 ngày thời gian. Bởi vì siêu cao thất bại suất, hầu như đạt đến 8 phần 10, ngẫm lại nhọc nhằn khổ sở, con mắt đều ngao đến cùng hồng thỏ tự, khi thấy chính mình khổ cực luyện chế một lò phế đan thì, loại tâm tình này tuyệt đối khiến người ta muốn tự sát. Cho nên tam hoa thông cân đan phi thường ít ỏi, Long Trần cũng luyện chế mấy lô, liền luyện không đi xuống, vật này quá lụy nhân. Bất quá quá trình là lụy nhân, thế nhưng tam hoa thông cân đan giá trị, tuyệt đối là phi thường đại, nó có thể rất lớn tẩm bổ dịch cân cảnh cường giả gân mạch. Cái gọi là dịch cân, là cường hóa người gân, gân là liên nối xương cách cùng bắp thịt trọng yếu bộ phận, nếu như chỉ là huyết nhục mạnh mẽ, gân không cường đại, liền sẽ trực tiếp đổ nát. Tu hành cảnh giới thứ nhất tụ khí, cảnh giới thứ hai ngưng huyết, lấy khí dưỡng huyết, lấy huyết tư thịt, để bắp thịt sức mạnh đạt đến mức tận cùng. Nhưng là quang bắp thịt mạnh mẽ, căn bản vô dụng. Bắp thịt có thể phát huy ra nhiều đại sức mạnh, muốn xem một người gân mạch tính dai mạnh bao nhiêu. Không có gân, mạnh mẽ đến đâu bắp thịt, cũng chết thịt, cho nên dịch cân đứng ở cảnh giới thứ ba, dường như lạch trời giống như vậy, chặn ở trên con đường tu hành. Cho nên dịch cân cảnh đối với người tu hành tới nói cực kỳ trọng yếu, gân mạch cường mới có thể phát huy ra thân thể chân chính sức mạnh. Mà tam hoa thông cân đan, không tăng lên cảnh giới, chuyên môn tẩm bổ kinh mạch, đối với dịch cân cảnh cường giả tới nói, chuyện này quả là thần dược. Nhưng là tam hoa thông cân đan cực kỳ quý giá, coi như là thứ 36 biệt viện, một cái hạt nhân cấp đệ tử, một tháng cũng chỉ có thể lĩnh 10 viên mà thôi, nội môn đệ tử một tháng chỉ có một viên. Cho tới ngoại môn đệ tử, căn bản không chiếm được đan dược tốt như vậy, chỉ có thể tìm những đan dược khác thay thế, như vậy đan dược, chỉ có 50 vị trí đầu biệt viện mới có, theo lý thuyết Long Trần bọn hắn hẳn là nghe đều chưa từng nghe nói mới đúng. Không cần nói Lạc Băng, liền ngay cả Đồ Phương trưởng lão chờ người, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Cái kia tam hoa thông cân đan hắn ngã, cũng từng thấy, nhưng là Long Trần là từ nơi nào làm ra. Tuy rằng nghe nói qua Long Trần thật giống có thể luyện đan, hắn không quá tin tưởng cái này tam hoa thông cân đan là Long Trần luyện chế, bởi vì coi như là thâm niên đan sư, cũng rất khó luyện chế ra thượng phẩm tam hoa thông cân đan. Không sai, là tam hoa thông cân đan, ta chỗ này thâm sơn cùng cốc, cũng thực sự không vật gì tốt, chỉ có thể lấy chút đồ ăn vặt đến đánh cược chơi. Long Trần nói xong, trong tay lại thêm ra mấy viên tam hoa thông cân đan, đưa tay đem một viên tam hoa thông cân đan ném vào trong miệng. Răng rắc, như tước đường đậu giống như vậy, cái kia ung dung thích ý dáng dấp, liền ngay cả Đồ Phương đều trên mặt co quắp một trận, quá phá sản. Cái kia tam hoa thông cân đan, cần lấy cái khác phó dược đến bạn phục, càng cần phải lấy rồng. Dễ, cái thủy làm thuốc dẫn, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Long Trần như thế làm ăn, liền một nửa dược lực đều hấp không thu được, cho nên Đồ Phương chờ nhất các trưởng lão, đều cảm thấy một trận đau lòng. Kỳ thực Long Trần trong lòng cũng thống, lui gần chết tổng cộng mới luyện mười mấy viên, quan trọng nhất chính là, hắn còn không tiến vào dịch cân cảnh đây. Cái này tam hoa thông cân đan thực sự là khi đường đậu ăn, không hề có một chút hiệu quả, muốn làm duy nhất hiệu quả, là tinh tướng. Này cho ăn, nói thế nào, đến cùng đánh cuộc hay không? Không phải là đánh cược điểm đồ ăn vặt sao, đừng làm được bản thân như chết rồi nam nhân, bày ra một tấm mặt quả phụ, không cá cược có thể cút đi vào lúc này, Quách Nhiên đứng ở Long Trần bên người, tận dụng mọi thứ nói. Có Long Trần ở bên người, đối với một cái tiên thiên cảnh cường giả chê cười, đây chính là cơ duyên to lớn. Ngày sau cùng các bạn bè đồng thời khoác lác bước, lão tử hay vẫn là dịch cân cảnh thời điểm, liền dám chỉ vào tiên thiên cảnh mũi mắng, nàng còn không dám cãi lại. Lạc Băng sầm mặt lại, hừ, tam hoa thông cân đan mà thôi, ở các ngươi biệt viện là bảo bối, ở chúng ta biệt viện cũng không tính là gì, nói đi, ngươi muốn làm sao đánh cược. Long Trần lắc lắc đầu nói, bảo bối gì không bảo bối, ta làm sao đều nghe không hiểu, đều nói rồi đánh cược điểm đồ ăn vặt mà thôi. Nói xong, Long Trần lấy ra ba cái cao hơn một thước bình ngọc, đem nắp bình nhổ, một luồng nồng nặc đan hương phóng xạ ra, làm cho tất cả mọi người biến sắc mặt. Cái kia mùi vị chính là tam hoa thông cân đan mùi vị, Long Trần lắc lắc bình ngọc, biểu thị bên trong mãn, lại đang mỗi cái trong bình ngọc đổ ra mấy viên đan dược, cho mọi người xem, cái kia xác thực đều là tam hoa thông cân đan, viên viên mang theo đan ngất, mỗi người đều là thượng phẩm. Kỳ thực Long Trần đã sớm ở Lạc Băng phát sinh khiêu chiến trước, liền ngờ tới cái này hậu quả, trước đó đem luyện chế những tam hoa thông cân đan đó, phân biệt chứa ở mấy chiếc lọ bên trong. Trên thực tế cái kia mấy cái trong bình, trang đều là những đan dược khác, chỉ có điều dược tính cùng tam hoa thông cân đan gần gũi. Mà Long Trần cất vào đi tam hoa thông cân đan, đều ở miệng bình, đem những đan dược khác đều che giấu, kỳ thực nếu như cẩn thận phân rõ, vẫn có thể phân biệt ra đầu mối. Bất quá tất cả mọi người đều bị Long Trần vào trước là chủ cho nói dối, bởi vì hắn thật sự coi tam hoa thông cân đan là đồ ăn vặt ăn, một cách tự nhiên liền tin tưởng Long Trần sau đó động tác. Chứng minh sau khi xong, Long Trần đem đan dược đều cất đi, nhìn vẻ mặt dại ra Lạc Băng nói, kỳ thực ta vừa nãy là khoác lác, ngươi cũng đừng quá chú ý, ta tam hoa thông cân đan cũng không phải rất nhiều, cũng là hơn 800 viên. Hơn 800 viên, cho dù Lạc Băng thân là tiên thiên cảnh cường giả, cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng một thoáng, có chút không dám tin tưởng nhìn Long Trần. Nếu phân 10 lần so với đây, vậy cứ như thế được rồi, một lần 80 viên, thế nào? Long Trần vô cùng hào phóng nói, chuyện này, Lạc Băng có chút do dự. Long Trần chau mày, cười lạnh nói, vừa nãy là ai nói, cái gì thâm sơn cùng cốc, cái gì y phục rách dưới, nát quần, nói cái gì không bỏ ra nổi đồ vật ra hồn. Con người của ta trí nhớ không tốt lắm, ta quên vừa nãy là ai nói tới, phiền phức tiền bối nói cho ta một chút đi. Chương 289, hãn không sợ chết, Lạc Băng sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng có chút bối rối, cái kia cực kỳ quý giá tam hoa thông cân đan, Long Trần dĩ nhiên có thể lấy ra nhiều như vậy, điều này làm cho nàng trong đầu trống rỗng. Bây giờ nàng trước trào phúng, toàn bộ đã biến thành đánh mặt của mình, nhưng là nàng lại không thể yếu đi khí thế, trong lúc nhất thời trở nên cưỡi hổ khó xuống. Trên người ta không có nhiều như vậy tam hoa thông cân đan, ngươi đổi điểm khác ba Lạc Băng cảm thấy trên mặt rát, trong lòng đem Long Trần hận chết. Cũng đối với ha, các ngươi đều là đại nhân vật, sẽ không có loại này rác rưởi, Đồ Phương trưởng lão, cái này tam hoa thông cân đan có thể ở phân viện hối đoái sao? Long Trần xoay đầu lại đối với Đồ Phương nói. Đồ Phương trong lúc nhất thời không biết Long Trần trong hồ lô muốn làm cái gì, không thể làm gì khác hơn là đáp, này tam hoa thông cân đan thuộc về hy hữu đan dược, chỉ có xếp hạng thứ 50 biệt viện, mới hạn lượng phân phát. 50 tên sau đó, liền không cần nghĩ, còn hối đoái mà, đúng là có thể, bất quá không đúng đệ tử mở ra, chỉ có trưởng lão cấp cường giả mở ra. Có người nói một viên tam hoa thông cân đan, cần tiêu hao 1.000 điểm cống hiến, nếu như đổi thành điểm tỷ lệ, tương đương với 1 triệu điểm. Đường Uyển người chờ người giật nảy mình, nhất viên đan dược liền 1 triệu điểm, ở đây đại đa số táng gia bại sản cũng mua không nổi. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, cảm thấy Long Trần quả thực là thần, làm chuyện gì đều như vậy ngoài dự đoán mọi người, hắn này tam hoa thông cân đan đến cùng là nơi nào làm. Long Trần đương nhiên sẽ không nói, những dược liệu này là một người tốt đưa hắn, hắn hội đem bí mật này biệt chết ở trong bụng. Như vậy à, Long Trần trầm ngâm một chút nói, vậy cũng hành, 80 viên tam hoa thông cân đan, coi như ngươi 80.000 điểm cống hiến được rồi. Đồ Phương trưởng lão, cái này điểm cống hiến là có thể giao dịch ba, Long Trần nói. Có thể hối đoái, toàn bộ phân viện thông dụng, Đồ Phương gật đầu nói. Vị kia, người nói thế nào, đến cùng là so với hay vẫn là không thể so. Người thắng, ta cho người 80 viên tam hoa thông cân đan, người như thua, liền cho ta 80.000 điểm cống hiến, Long Trần nhìn Lạc Băng nói. Không thành vấn đề, chúng ta đánh cuộc với các ngươi, Lạc Băng cười lạnh nói. Nói thật nàng thật sự dự trữ nhiều như vậy tam hoa thông cân đan. Coi như là bọn hắn toàn bộ biệt viện, cũng chưa chắc có nhiều như vậy, mỗi lần cần đều là hiện đi hối đoái. Cho nên dùng Long Trần đề nghị này, nàng vui vẻ tiếp nhận rồi, nàng đối với phía bên mình người, có lòng tin tuyệt đối. Được, vậy liền bắt đầu đi, trận đầu cấp bậc gì, các ngươi tới tuyển đi, tuy rằng các ngươi không tính là gì khách, nhưng mà, chúng ta cũng không bắt nạt phụ các ngươi, quyền chủ động giao cho các ngươi, Long Trần dựa vào ghế, lười biếng nói. Không cần tuyển, chúng ta liền từ thấp đến cao đến đây đi. Trận đầu là ngoại môn đệ tử cấp chiến đấu, ai trên? Lạc Băng lạnh rên một tiếng, quay về phía sau đệ tử hô. Để đệ tử đến, nói xong, một cái cao gầy nam tử nhảy lên võ đài, để mọi người lấy làm kinh hãi chính là, tên đệ tử kia dĩ nhiên đạt đến dịch cân tầng 5. Mà Long Trần bên này, hết thảy ngoại môn đệ tử, đều ở dịch cân tầng 3, không có một cái bước vào dịch cân trung kỳ. Tên kia cao gầy nam tử, khinh bỉ nhìn lướt qua Long Trần chờ người, cười lạnh nói cái nào trên đi tìm cái chết. Long Trần, làm sao bây giờ, để ai trên? Đường Uyển có chút sốt sắng, nhẹ giọng nói. Phải biết đối diện những đệ tử kia, đều là tinh anh trong tinh anh, khí tức cường đại cực kỳ, biệt viện bên này rõ ràng yếu đi một đoạn dài. Mấu chốt nhất chính là, ngoại môn đệ tử là bọn hắn bên này yếu nhất phân đoạn, bởi vì ngoại môn đệ tử đãi ngộ thực sự quá thấp. Không cần sợ, ai trên đều được, ngược lại kết quả đều giống nhau, Long Trần không đáng kể nói. Làm sao đều sợ, ha ha ha. Các ngươi quả nhiên là một đám nhu nhược, chứ cái kia cao gầy hán tử ngửa mặt lên trời cười to nói. Muốn chết, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, một bóng người bay người lên võ đài, Long Trần nhận ra, cái kia là Cốc Dương thủ hạ người. Liền để ta Triệu Bình, đến lĩnh dạy ngươi biện pháp, hay tên nam tử kia quát lạnh. Cao gầy hán tử khinh thường nói, chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ dịch cân sơ kỳ, có tư cách gì lĩnh giáo ta biện pháp hay, cút đi. Cao gầy hán tử quát lạnh một tiếng, người đã đánh về phía Triệu Bình. Loại này tỉ thí không cần có người gọi bắt đầu, chỉ là lên đài, coi như chiến đấu bắt đầu rồi. Cái kia cao gầy hán tử cực kỳ mạnh mẽ, vừa chạy đi, cả người khí thế bạo phát, khí tức mạnh mẽ, khiến cho không gian chấn động. Thật mạnh, Đường Uyển chờ người không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi, thứ 36 biệt viện thực sự quá mạnh mẽ, không trách kiêu ngạo như vậy, quả nhiên có kiêu ngạo tư bản. Hơi thở của bọn họ cực kỳ vững chắc, không có nửa điểm di động, trên người mơ hồ mang theo uy thế, khiến cho người khó thở. Này nhất định với hắn tu tập công pháp có quan hệ. Sang, người bôn đến trên đường, cao gầy hán tử trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhất đạo lạnh lẽo âm trầm khí thức hiện lên, quay về Triệu Bình một chiêu kiếm chém xuống. Cút đi, người con lợn này. Triệu Bình vốn là nhảy lên võ đài, trong lòng không khỏi thấp thỏm, hắn biết cuộc chiến đấu này ý nghĩa trọng đại, chỉ có thể thắng không nên bại, nhưng là hắn thực sự nhẫn không chịu được đối phương nhục mạ. Nhưng là khi cao gầy hán tử hướng về hắn đập tới một khắc đó, trong lòng hắn thấp thỏm cùng u buồn, trong nháy mắt biến mất rồi, trên người huyết dịch chịu đến đối phương khí thế ảnh hưởng, lập tức nhiệt, phảng phất lại trở về trước lần kia chính tà đại chiến. Nhìn Triệu Bình ánh mắt, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, đúng. Là cái ánh mắt này, là cảm giác này, là cái này động tác võ thuật, đi thôi. Giết, bỗng nhiên Triệu Bình gầm lên giận dữ, một luồng cực kỳ. Lệ khí thế, trong nháy mắt đem cái kia cao gầy hán tử khóa kín, khác nào một con. Thú, đánh tới. Cong, một tiếng vang lớn, tia lửa văng gắp nơi, Triệu Bình trường đao cùng cao gầy hán tử trường kiếm đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang. Kinh khí bạo phát, làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, cái kia nhìn như mạnh hơn một đoạn dài cao gầy hán tử, dĩ nhiên cùng Triệu Bình liều mạng cái cân sức ngang tài, hai người đều lui về phía sau mấy bước. Bất quá tượng Đồ Phương chờ trưởng lão, ánh mắt cực kỳ sắc bén, một chút liền có thể nhìn ra đầu mối vị trí. Luận đến chân thực sức chiến đấu, Triệu Bình xác thực chênh lệch cao gầy hán tử một đoạn, bất quá Triệu Bình ra tay trước, thể hiện ra cái kia hán không sợ chết ý chí, áp chế lại đối phương. Đó là đến từ khung nơi sâu xa ý chí, đó là trải qua cái chết thực sự rèn luyện, mà luyện ra đến vô hình lưỡi dao sắc. Ở Triệu Bình thả ra chính mình ý chí một sát na, cao gầy hán tử liền cảm giác mình phảng phất bị viễn cổ. Thú nhìn chằm chằm giống như vậy, trong lòng run rẩy, đồng thời một luồng mãnh liệt tử vong uy hiếp đầy rẫy trong lòng hắn. Ở trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình không phải ở theo một người chiến đấu, mà là cảm giác cùng một con vô tình. Thú chém giết, trước khí thế trên, cao gầy hán tử bị Triệu Bình cho áp chế, trong lòng hắn xuất hiện sợ hãi, cho nên sức chiến đấu rõ ràng cao hơn đối phương, tại sao hay vẫn là bính thành một cái hòa nhau. Tử, Triệu Bình một đao đánh ra sau, hét lớn một tiếng, trường đao trong tay xẹt qua nhất đạo thật dài đường vòng cung, quay về cao gầy hán tử vô tình chém xuống, tràn ngập quyết chí tiến lên khí thế. Đường Uyển chờ người đầu tiên là sững sờ, cảm giác cái này tư thế có chút quen thuộc, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, Triệu Bình dùng cũng vậy đao, cái kia một đao tư thế, rõ ràng là mô phỏng theo Long Trần. Tuy rằng uy lực chênh lệch rất nhiều, bất quá bởi vì hắn trong xương vẻ quyết tâm, tư thế đúng là học ra dáng, tràn ngập một loại không thành công thì thành nhân bất khuất. Khốn nạn, người điên rồi, chúng ta đây là tỉ thí. Cái kia cao gầy hán tử trước tiên cảm nhận được một luồng sát cơ mãnh liệt khóa chặt hắn, Triệu Bình vốn là muốn giết hắn, không khỏi kêu sợ hãi. Triệu Bình căn bản không để ý tới hắn, trường đao trong tay, không có chút gì do dự, mạnh mẽ chém xuống. Ầm, lại là một tiếng nổ vang, cao gầy hán tử thất kinh bên dưới, miễn cưỡng cứng rắn chống đỡ một đòn, người lại bị đánh bay. Ngu xuẩn, không nên bị hắn làm cho khiếp sợ, tỉnh táo lại. Thấy cái kia cao gầy hán tử chỉ có một thân sức chiến đấu, bởi vì bị sợ vỡ mật, dĩ nhiên không cách nào bình thường phát huy thực lực, Lạc Băng không khỏi tức giận mắng to. Đáng tiếc sự thực chứng minh mắng người là vô dụng, cái kia cao gầy hán tử, ở Triệu Bình tàn nhẫn trong công kích, liên tục lui nhanh. Triệu Bình đao đao tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy nhanh, chuyên môn hướng về cao gầy hán tử muốn hại, chỗ yếu trên bắt chuyện, nếu như hơi bất cẩn một chút, liền bỏ mạng ở tại chỗ. Nhìn càng đánh càng hăng Triệu Bình, Đồ Phương chờ nhất các trưởng lão không khỏi cảm khái, ở Long Trần dẫn dắt đi, toàn bộ biệt viện không có một nhược giả. Trải qua lần trước chính tà đại chiến, ở hết sức sinh tử chèn ép xuống, ý chí hơi hơi nhược một điểm đều chết rồi, mà sống sót đến, toàn bộ đều là cường giả bên trong cường giả, không có bất kỳ may mắn có thể nói. Bây giờ thứ 36 biệt viện là một cái tốt vô cùng ví dụ, bọn hắn mạnh mẽ là không sai, nhưng là bọn hắn trong xương, không có loại kia không sợ ý chí. Thật giống như kỳ trước biệt viện đệ tử, cùng đệ tử tà đạo đại chiến, rõ ràng nhân số trên chiếm cứ ưu thế, cuối cùng lưỡng bại câu thương đã xem như là không sai chiến công, đại đa số đều là nằm ở tuyệt đối thế yếu, nói trắng ra là thất bại. Bây giờ ở Long Trần dẫn dắt đi, nhân vật hoàn toàn đổi, chính đạo thành lang, mà tà đạo thành dương. Oanh! Cao gầy nam tử càng giết càng sợ hãi, càng đánh càng sợ sệt, hắn xác định Triệu Bình là muốn lấy mạng của hắn, kinh hồn bạt vía bên dưới, trực tiếp bị Triệu Bình một đao đánh bay. Cao gầy nam tử một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay xuống võ đài, nhưng là phi xuống lôi đài sau, hắn không những không có bất kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ, trái lại trên mặt hiện lên một vệt dễ dàng cùng may mắn. Đùng, cái kia cao gầy hán tử vừa đứng lên đến, chưa kịp nói chuyện, Lạc Băng đã một cái tát mạnh mẽ vỗ vào trên mặt của hắn. Đáng chết túng bao, chúng ta mặt đều bị ngươi mất hết, Lạc Băng tức đến xanh mét cả mặt mày, cuộc chiến đấu này thua quá uất ức. Cái kia cao gầy nam tử trực tiếp bị nàng một cái tát quất bay, hôn mê đi, những đệ tử khác thấy thế, không khỏi run run một cái. Bất quá bọn hắn cũng đều cảm thấy cái này cao gầy hán tử quá không hăng hái, lại bị nhân ra sợ vỡ mật, chỉ có một thân bản lĩnh không sử dụng ra được, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Này, đừng đến thăm đánh hài tử, thua muốn mau mau trả tiền, Long Trần thúc giục. Nói cẩn thận một lần nhất tính tiền. Lạc Băng sắc mặt tái xanh, trong tay thêm ra một khối màu xanh lam minh bài, run tay một cái quăng về phía Đồ Phương. Không phải là 80.000 điểm cống hiến sao, ta Lạc Băng không để ý, chính mình soạt. Đồ Phương tiếp nhận Lạc Băng minh bài, cũng lấy ra chính mình minh bài, ở nàng minh bài trên vạch một cái, đưa vào con số, ở Lạc Băng minh bài trên hoa lấy 80.000 điểm cống hiến. Nguyên bản Đồ Phương minh bài bên trong chỉ có 70.000 điểm cống hiến, lần này một thoáng đã biến thành 15 vạn. Liền ngay cả Đồ Phương cũng không khỏi cảm thán, nhân gia thứ 36 biệt viện dòng dõi là phong phú, 80.000 điểm cống hiến đều không coi là việc to tát. Bất quá khi không coi là việc to tát, cái này phải hỏi Lạc Băng bản thân, đem minh bài thu hồi sau, bên trong ít đi 80.000 điểm cống hiến, trong lòng nàng cảm giác đang chảy máu. Bất quá nàng không nên biểu hiện ra, còn muốn làm bộ một mặt không để ý biểu hiện, thản nhiên nói. Cuộc kế tiếp, kế tục. Chương 290, đệ tử nòng cốt xuất chiến. Trận thứ hai Lạc Băng tự mình chọn một vị ngoại môn đệ tử, này vị đệ tử vóc người khôi ngô, dáng vẻ dũng mãnh, nhìn qua là cái cứng tay. Bất quá Long Trần như trước không có sai khiến bất luận người nào đi tới, thấy Long Trần không có bất kỳ chỉ thị, một cái thiên địa hội ngoại môn đệ tử, khiêu tới. Người đệ tử kia Long Trần nhận thức, Lúc trước ở biệt viện sát hạch thời điểm, độ cái kia có hổ miệng ngư quái hà thì, Long Trần cứu hắn một mạng. Hắn nguyên bản là Tề Tín thủ hạ người, bất quá cảm giác niệm Long Trần ân tình, báo cho Tề Tín hãm hại Tiểu Tuyết sự tình, Long Trần đem hắn thu vào Thiên Địa Hội. Tên tiểu tử này tên là Chu Phong, thiên phú không tệ, ở trong đệ tử ngoại môn, cũng coi như là người tài ba, thấy hắn đi tới, Long Trần gật gật đầu, lại có 80.000 điểm cống hiến từ từ chạy qua bên này. Đối diện Khôi Ngô nam tử, tương tự là dịch cân cảnh trung kỳ, liếc mắt nhìn chỉ có dịch cân sơ kỳ Chu Phong, khinh thường nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời cút nhanh lên trứng đi, không phải vậy ngươi hội không liều mạng mà. Động thủ đi, Chu Phong lắc đầu một cái, nhẹ nhàng lấy ra chính mình trường kiếm. Được, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi ba. Khôi Ngô nam tử lạnh rên một tiếng, trong tay có thêm một cái kiếm bản to, nhìn dáng dấp phân lượng không nhẹ, phỏng chừng bản thân của hắn am hiểu sức mạnh. Vù, trường kiếm vẫy một cái, người quay về Chu Phong vội vàng xông đến, cả người dường như nhất đạo ảo ảnh, thô bạo tuyệt luân. Thứ 36 biệt viện bên kia đệ tử, dồn dập khen hay, trong đệ tử ngoại môn, cái kia Khôi Ngô hán tử là mạnh mẽ nhất. Hắn không riêng tu vi mạnh mẽ, sức mạnh càng là hắn cường. Thời điểm chiến đấu, có thể chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Mắt thấy Khôi Ngô nam tử một chiêu kiếm chém tới, Chu Phong nhưng phảng phất không nhìn thấy trong tay hắn kiếm bản to giống như vậy. Trường kiếm trong tay thẳng đến đối phương trong lòng đâm tới, thế đi vừa nhanh lại nhanh. Tên kia Khôi Ngô nam tử không khỏi sợ hết hồn, cái kia một đòn rõ ràng là đồng quy vu tận chiêu số, coi như muốn đồng quy vu tận, cũng phải tìm sơn cùng thủy tận thời điểm mới đồng quy vu tận a, nào có vừa lên đến liền đồng quy vu tận. Hắn không biết chính là, đây là Long Trần ở trên chiến trường truyền vào cho mọi người phương thức chiến đấu. Liều mạng là hữu hiệu nhất giết chóc phương thức một trong, bất quá cũng không phải đối với loại người gì cũng có hiệu, cho nên muốn xem người mà định. Liều mạng liền tìm những cái kia tư duy bình thường, rất sợ chết đến, chỉ là ngươi liều mạng mệnh, bọn hắn lập tức mềm nhũn. Bởi vì bọn họ sẽ sợ, bọn hắn hội sợ hãi, bọn hắn tuyệt đối không dám vậy mình mệnh cùng ngươi bính, cho nên ngươi liền thắng một nửa. Bất quá cái phương pháp này không phải đối với tất cả mọi người hiệu, ngoại trừ người điên cùng kẻ ngu si ở ngoài, chỉ có chân chính dũng sĩ liền không sợ chết, dám cùng ngươi đồng quy vu tận. Còn chân chính dũng sĩ, đã sớm coi nhẹ sinh tử, không sợ không sợ, lại sao lại như trước mắt nhóm người này như thế hư vinh, châu bò hò hét. Cho nên Chu Phong dù muốn hay không, vừa lên đến là lưỡng bại câu thương chiêu thức, ở biệt viện những đệ tử này tư duy bên trong, bọn hắn mệnh là kiếm về, là Long Trần vẫn cứ từ tử thần trong tay đoạt lại. Bọn hắn đã kiếm lời, coi như làm mất đi bọn hắn cũng không để ý, cho nên bọn hắn cũng dám liều mạng, trong xương mới có thể lộ ra quyết chí tiến lên khí thế. Mắt thấy Chu Phong không đỡ chính mình kiếm bản to, để cái kia Khôi Ngô hán tử biến sắc mặt, hắn tự nhiên không muốn cùng người khác lưỡng bại câu thương, trong tay kiếm bản to vội vàng về đỡ. Hai kiếm đụng nhau, dù sao cái kia Khôi Ngô hán tử sức mạnh mạnh mẽ, lại chiếm tu vi trên tiện nghi, Chu Phong bị đẩy lui mấy bước. Khôi Ngô hán tử lạnh rên một tiếng, chỉ đến như thế. Trong tay kiếm bản to lần thứ hai đối với Chu Phong chém tới, lần này sức mạnh càng lớn, hơn thình lình vừa nãy cái kia một đòn bất quá là thăm dò mà thôi. Kiếm thứ hai càng thêm nhanh chóng, hầu như mắt thấy liền muốn chém ở Chu Phong trên người thì, Chu Phong trường kiếm trong tay đâm thẳng hướng về bụng đối phương. Nhưng là Chu Phong tốc độ không có đối phương nhanh, nếu như dựa theo cái này tư thế, đối phương trường kiếm muốn mau hơn một chút chém ở bả vai của hắn. Bất quá Chu Phong một chiêu kiếm, không có bất kỳ dao động, ngươi một chiêu kiếm có thể đem ta khảm thành hai đoạn, ta một chiêu kiếm cũng có thể xuyên qua ngươi đan điền, ta tử ngươi cũng phế. Cái kia Khôi Ngô hán tử thấy Chu Phong vẫn luôn là sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, vừa bắt đầu cho rằng hắn bất quá là hù dọa chính mình. Nhưng là hắn phát hiện hắn sai rồi, tên khốn kiếp này căn bản là không sợ chết, rõ ràng là trước khi chết, cũng phải trả một cái chịu tội thay. Nguyên bản Khôi Ngô đại hán ở những cái kia trong đệ tử ngoại môn cũng coi như là kẻ hung hãn, ra tay vô tình, không ít đệ tử đều bị hắn đả thương quá. Nhưng là thời đại này nhuyễn sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành cũng sợ không muốn sống, ở trên thế giới này, liền không có mấy cái không sợ không muốn sống. Trước thấy cái kia cao gầy hán tử bị thua, hắn còn tràn ngập xem thường, nhưng là bây giờ cùng Chu Phong đối đầu, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia cao gầy hán tử nỗi khổ tâm trong lòng. Trường kiếm trong tay chỉ kém một tấc là có thể chém tới trên người của đối phương, nhưng là Khôi Ngô hán tử vẫn cứ đem trường kiếm thu hồi, ngăn bụng dưới trước một chiêu kiếm. Bởi vì là biến chiêu, tốc độ chậm với Chu Phong, tuy rằng thời khắc sống còn ngăn Chu Phong một chiêu kiếm, bất quá mũi kiếm đã điểm ở trên bụng của hắn. Cầm quần áo cắt ra một cái thật dài lỗ hổng. Cái kia Khôi Ngô hán tử thậm chí có thể cảm nhận được, bụng một trận lạnh lẽo, nhờ có hắn vẫn cứ đem sự công kích của chính mình thu lại rồi, không phải vậy hắn không chết cũng phế. Đòn đánh này để Khôi Ngô đại hán mồ hôi trên mặt đều hạ xuống, nhìn Chu Phong một mặt bình tĩnh, dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, đây là căn bản nắm mạng của mình không coi là chuyện to tát gì a. À. Vù, Khôi Ngô đại hán kinh hồn bạt vía thời khắc, Chu Phong đã cầm kiếm đánh tới, chiêu số cực kỳ ác liệt, không cầu uy lực, nhưng cầu giết người. Cái này cũng là Long Trần tại sao, không cho bọn hắn bình thời luận bàn sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn ra tay quen thuộc, mục đích chiến đấu là đánh giết đối phương, không phải trò đùa. Trước mắt ví dụ, là chứng minh tốt nhất, cái kia Khôi Ngô đại hán bất luận tu vi và sức chiến đấu, đều còn cao hơn Chu Phong ra một đoạn dài. Nhưng là ở Chu Phong loại kia không muốn sống công kích dưới, trở nên bó tay bó chân, trông trước trông sau, chỉ có một thân bản lĩnh không cách nào phát huy. Cái này cũng là Long Trần nói với bọn họ quá, hai người đối chiến, thường thường càng là kẻ sợ chết, liền càng dễ dàng chết. Chỉ có siêu thoát rồi tử vong ràng buộc, thoát khỏi sợ hãi tử vong, mới có thể làm cho mình tuyệt đối bình tĩnh, càng có thể cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa, bắt lấy kẻ địch mỗi một sơ hở, phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là thật sự lấy yếu thắng mạnh, mà là 100% phát huy ra chính mình mạnh nhất địa phương, đi công kích đối phương yếu nhất địa phương. Công pháp, chiến kỹ, tu vi, sức mạnh, tâm trí, ý chí các phương diện, bình quân chị Chu Phong muốn xa xa yếu hơn đối phương. Nhưng là Chu Phong bằng vào ý chí cường hãn, triệt để phá hủy đối phương tự tin, làm cho đối phương sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, đây là điển hình lấy vạch trần diện. Cái kia Khôi Ngô đại hán, ngoại trừ chiêu thứ nhất chiếm cứ thượng phong, chiêu thứ hai sau đó, liền đi lên người thứ nhất đệ tử đường xưa. Bởi vì Chu Phong chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, lấy mạng đổi mạng, đặc biệt là Chu Phong trước sau sắc mặt bình tĩnh, so với khuôn mặt dữ tợn càng thêm đáng sợ. Đường Uyển không khỏi lắc lắc đầu, nhìn một chút Long Trần, trước người đệ tử kia tư thế, học cái 7-8 phân. Mà cái này Chu Phong, dĩ nhiên đem Long Trần vẻ mặt học đi tới 9 phần, cái kia phân làm người chấn động cả hồn phách bình tĩnh, quả thực quá giống. Đường Uyển ngẫm lại liền cảm thấy một trận buồn cười, biệt viện trong các đệ tử, hầu như tất cả mọi người đều đem Long Trần xem thành thần tượng, kỳ thực cũng không ai biết, Long Trần vẫn chưa tới 17 tuổi đây, so với nàng còn nhỏ hơn tới 1 tuổi. Chỉ có điều Long Trần mang theo cùng hắn tuổi tác không tương xứng trầm ổn cùng linh cảnh, càng có hơn vượt xa khỏi bạn cùng lứa tuổi trí tuệ, cho nên mọi người đều cho rằng hắn khả năng chừng 20. Nhìn Long Trần thư thư phục phục dựa vào ghế, Đường Uyển Phương trong lòng một trận ấm áp, có Long Trần ở bên người cảm giác quá tốt rồi. Nàng phát hiện mình càng ngày càng dựa vào Long Trần, phảng phất chỉ cần có Long Trần ở, coi như trời sập xuống, bờ vai của hắn cũng có thể gánh vác được. Oanh, trên võ đài một tiếng nổ vang, lập tức đánh gãy Đường Uyển tâm tư, vội vàng hướng về trên võ đài vừa nhìn, chỉ thấy Chu Phong cánh tay trái rủ xuống, cánh tay cắt thành mấy tiết. Mà hắn đối diện Khôi Ngô hán tử, một cái tay bưng yết hầu, máu tươi từ chỉ chảy ra, một mặt vẻ sợ hãi. Ngươi thua rồi, Chu Phong tuy rằng một cánh tay cắt thành mấy tiết, nhưng là mặt của hắn không có bất kỳ vẻ mặt, nhất thanh trường kiếm chỉ vào đối phương lạnh lùng nói. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, vừa nãy cái kia một chiêu mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, Chu Phong lấy tay cánh tay cứng rắn chống đỡ một đòn kiếm bản to, trường kiếm nhưng xẹt qua cổ họng của đối phương. Nếu như Chu Phong trường kiếm lại về phía trước dò ra một điểm, như vậy liền không phải cắt vỡ yết hầu, mà là đầu người rơi xuống đất. Người kia yết hầu bị cắt ra, đã nói không ra lời, hai mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, vội vàng khiêu xuống lôi đài. Hắn nhảy một cái xuống lôi đài, lập tức có người tiến lên cứu viện, một vị mục tu giả tiến lên vì hắn cầm máu chữa thương. Nếu như đúng phàm nhân bị cắt vỡ yết hầu, trên căn bản chắc chắn phải chết, bất quá đối với người tu hành tới nói, có thể kềm chế tốc độ máu chảy, cũng không tính là gì. Chỉ có điều trong cổ xuất hiện một vết thương, để người kia hoảng hồn, hơn nữa trở về từ cõi chết, nơi nào còn dám ở lại trên võ đài. Theo người này bị thua, để thứ 36 biệt viện bên này đệ tử trong lòng chìm xuống, đám người kia quá ác đi. Khốn nạn, các người khỏe tàn nhẫn, Lạc Băng tức giận đến xanh mặt, phương thức chiến đấu như vậy, bọn hắn căn bản là am hiểu. Tàn nhẫn, Long Trần khinh thường cười cợt, điều này cũng gọi tàn nhẫn, đó chỉ có thể nói các ngươi quá ngây thơ cùng vô tri. Ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ta mỗi một cái huynh đệ, cái nào không phải từ trong đống người chết bò ra ngoài, cùng cấp chi địch, cái nào không giết tới hơn 100 cái. Vượt cấp cuộc chiến bất quá là chuyện thường như cơm bữa, chúng ta đều là dọc theo đường đi đạp lên đệ tử tà đạo hài cốt cùng huyết nhục đi tới. Ở chúng ta đối mặt máu và lửa thử thách thì, các ngươi mỗi một người đều nằm ở mật bình bên trong làm nũng đây, các ngươi có tư cách theo chúng ta so với. Còn dám xem thường chúng ta, thực sự là buồn cười. Theo Long Trần, biệt viện các đệ tử đều xuất phát từ nội tâm kiêu ngạo, bọn hắn cảm giác mình huyết lại nóng, phảng phất lại trở về cùng Long Trần đồng thời chinh chiến chiến trường. Ít nói nhảm, trận thứ hai ngươi lại thua, mau mau trả thù lao. Long Trần thầm mắng mình cùng với nàng phí nói cái gì nha, các ngươi không nên tới quất chúng ta mặt sao, vậy thì đến đây đi. Yên tâm, ta Lạc Băng tuyệt đối sẽ không lại một đám ăn mày món nợ. Lạc Băng lạnh rên một tiếng, run tay một cái đem chính mình minh bài ném tới, để Đồ Phương trưởng lão chính mình thu lấy. Một cái là nàng tin tưởng Đồ Phương không dám nhiều thu nàng điểm cống hiến, ngoài ra còn có một điểm, chính mình tới làm, loại kia cắt thịt cảm giác phi thường không tốt. Khi minh bài lần thứ hai trở lại Lạc Băng trong tay thì, trong tay minh bài trên, lại ít đi 80.000 điểm cống hiến. Tuy rằng Lạc Băng cực lực làm bộ một bộ hờ hững dáng dấp, bất quá nàng khóe miệng hơi có chút run run, liền tiêu chí nàng tâm tình không phải rất tốt. Hừ, cuộc kế tiếp, chúng ta đổi một cấp bậc, đệ tử nòng cốt xuất chiến. Chương 291, kiếm tu oai. Hừ, cuộc kế tiếp, chúng ta đổi một cấp bậc, đệ tử nòng cốt xuất chiến. Lạc Băng lạnh rên một tiếng nói. Ồ, dưới một cấp bậc không phải hẳn là đổi nội môn đệ tử sao? Ngươi lẽ nào thua sẽ không chắc chắn? Long Trần một mặt giễu cợt nói. Kỳ thực Long Trần rõ ràng trong lòng, Lạc Băng nhìn ra bất lợi, bởi vì ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều cũng không phải là chân chính sức chiến đấu, tuy rằng được tài nguyên rất nhiều, thế nhưng không cách nào cùng Long Trần bên này người so với. Dù sao bọn hắn đều là chân chính ở bên trong chiến trường giết ra đến dũng sĩ, như vậy chiến đấu bọn hắn quá chịu thiệt, cho nên nàng muốn so sánh với cao cấp sức chiến đấu, như vậy các nàng ưu thế liền đi ra. Dù sao hạt nhân cấp đệ tử đều sẽ phải chịu biệt viện chăm sóc, chịu đến quá rất nhiều đặc huấn, bọn hắn mới được chân chính cường giả. Bị Long Trần hỏi lên như vậy, Lạc Băng không khỏi sắc mặt có chút nóng lên, bất quá hãy còn chống chế nói. Chiến đấu như vậy không có chút nào đặc sắc, vốn là lãng phí thời gian, trực tiếp đổi cao cấp sức chiến đấu, mới có giao lưu tiến bộ ý nghĩa. Long Trần cũng lười cùng với nàng tranh luận, bởi vì Long Trần nhìn thấy, Cốc Dương chờ người trong đôi mắt đều bốc lên lam quang, từng cái như đói bụng hồi lâu lang, rốt cuộc nhìn thấy con mồi giống như vậy, hầu như đều muốn không kịp đợi. Từ lần trước đại chiến sau đó, Long Trần căn dặn bọn hắn dễ dàng không muốn luận bàn, bọn hắn đều vẫn kìm nén đây. Vậy thì theo lời ngươi nói đến, ngươi ra người ba. Long Trần thản nhiên nói. Hô, đối phương một bóng người xuất hiện ở trên võ đài, đó là một cái vóc người trung đẳng nam tử, trong hai mắt hết sạch nội liếm, khí tức kinh người. Bản thân Triệu Khiêm, không biết vị nào chịu tới chỉ giáo. Người kia là một vị hạt nhân cấp đệ tử, bất quá hắn lúc này, thoáng thu lại trước hung hăng kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ biết, đối diện đệ tử, vừa trải qua một hồi sinh tử đại chiến, đều là dũng sĩ bên trong dũng sĩ, bọn hắn cũng không dám nữa xem thường. Ta đến, bỗng nhiên một bóng người nhảy lên võ đài, người kia thân thể như ngọc, gánh vác trường kiếm, cả người làm cho người ta một loại vô cùng cao ngạo cảm giác. Nhạc Tử Phong, Long Trần khẽ mỉm cười, tuy rằng lúc trước vì tranh cướp đúc thần diệu quả, cùng hắn ngắn ngủi đối địch, bất quá Long Trần cảm thấy người này rất tốt, phù hợp một cái kiếm khách tiêu chuẩn cao ngạo. Sau đó Long Trần nghe một đám đệ tử nòng cốt đã nói, ngoại trừ Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu ở ngoài, còn có Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Tống Minh Viễn đều là hoàn mỹ lên cấp. Mà cái khác hạt nhân cấp đệ tử, đều là vô hạ lên cấp, phải biết hoàn mỹ lên cấp, sẽ cho người căn cơ càng thêm vững chắc, sau đó có thể đi càng xa. Hơn, Nhạc Tử Phong bình thường không quá yêu nói chuyện, người khác đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, nhìn thấy hắn nhảy lên võ đài, không khỏi cũng trong lòng tràn ngập chờ mong. Nhạc Tử Phong người ở trên võ đài, khác nào một cái tức sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến người ta hô hấp liên tục khó khăn. Lạc Băng bỗng nhiên con người hơi co rụt lại, nàng không nghĩ tới đệ 108 biệt viện, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy nhân vật. Lấy Lạc Băng tiên thiên cấp cường giả ánh mắt, một chút liền có thể cùng nhìn ra, Nhạc Tử Phong là một vị mạnh mẽ kiếm tu. Kiếm tu cùng cái khác người tu hành không giống, bọn hắn một đời tín ngưỡng là bọn hắn trường kiếm trong tay, bọn hắn có thể cùng trường kiếm trong tay, phát sinh cộng hưởng, sản sinh để người không thể giải thích uy lực. Người xưa kể lại, trên 9 tầng trời có kiếm thần tồn tại, phàm là toàn tâm toàn ý tu kiếm đạo, đều phải nhận được kiếm thần chúc phúc. Nhưng là cách nói này cực kỳ mịt mờ, không cách nào làm cho người tin phục, nhưng là kiếm tu mạnh mẽ, đó là công nhận. Mà Nhạc Tử Phong khí thế trên người, đã mang theo một tia kiếm đạo khí thế, hiển nhiên hắn ở kiếm đạo trên, đạt được thành tựu không nhỏ. Trước Nhạc Tử Phong vẫn ở đoàn người phía sau, nhàn nhạt nhìn náo nhiệt, Lạc Băng không có chú ý tới hắn, lúc này thấy đến Nhạc Tử Phong, trong lòng không khỏi ám kêu không tốt. Chuẩn bị xong chưa? Nhạc Tử Phong lạnh lùng nhìn đối thủ, tay phải chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Ngay khi hắn nắm chặt chuôi kiếm một khắc, một luồng ác liệt khí thế phóng xạ bát phương. Xin mời chỉ giáo. Triệu Khiêm trên mặt hiện lên một vệt cảnh giác, trong tay thêm ra một cây trường thương, đồng thời trên người khí thế bạo phát, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh chiến. Cẩn thận rồi, Nhạc Tử Phong một tiếng quát lạnh, sang, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, toàn bộ võ đài phảng phất xuất hiện một tia chớp, đó là trường kiếm ánh sáng. Nhanh, thực sự là quá nhanh, ngay khi người khác vừa nhìn thấy Nhạc Tử Phong rút kiếm thời điểm, trường kiếm đã chém tới Triệu Khiêm trước người. Chiêu kiếm này phảng phất chém phá thời gian cùng không gian ràng buộc, khiến người ta sản sinh ảo giác, vô cùng quỷ dị. Con, Triệu Khiêm đã sớm một mặt đề phòng, bất quá như trước không nghĩ tới Nhạc Tử Phong kiếm, dĩ nhiên kinh khủng như thế, chờ hắn khi phản ứng lại trường kiếm đã đến mặt của hắn, vội vàng đón đỡ. Một tiếng nổ vang qua đi, Triệu Khiêm cả người bị sức mạnh kinh khủng đánh bay, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nếu như không phải Nhạc Tử Phong trước cố ý nhắc nhở, hắn e sợ còn không phản ứng lại, liền bị một chiêu kiếm chém giết. Chiêu kiếm này quá khủng bố, đồng thời cũng trong bóng tối vui mừng, nhờ có chính mình vừa lên đến, thái độ khá là khiêm tốn, bằng không Nhạc Tử Phong sẽ không nhắc nhở hắn. Cẩn thận rồi, ngay khi Triệu Khiêm rút lui thời điểm, nhất đạo ác liệt công kích, thẳng đến hắn bụng dưới, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, nhất thanh trường kiếm đã điểm ở trên người chính mình. Con, Triệu Khiêm khiến đem hết toàn lực, nhất xoay eo, đồng thời trường thương trong tay, toàn lực chống đối, rốt cục ở lưỡi dao sắc thêm thể thời khắc, ngăn cái kia một chiêu kiếm. Bất quá tuy rằng ngăn cái kia một chiêu kiếm, người lại bị kiếm trên lực đạo chấn động tà bay ra ngoài, Triệu Khiêm chân mới vừa xuống đất, đột nhiên trên cổ mát lạnh, nhất thanh trường kiếm gác ở trên cổ của hắn. Ngươi thua rồi, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, bất luận là biệt viện đệ tử, hay vẫn là Lạc Băng người bên kia, cũng không dám tin tưởng nhìn giữa trường. Nhạc Tử Phong đứng ở Triệu Khiêm bên cạnh người, trường kiếm trong tay, dán vào Triệu Khiêm cái cổ, chỉ là hắn thoáng hơi dùng sức, Triệu Khiêm liền muốn đầu người rơi xuống đất. Long Trần trong mắt hiện lên một vẻ tán thưởng, nhẹ nhàng quay về Đường Uyển nói, Nhạc Tử Phong người này là kỳ tài, hắn đã vào kiếm đạo cánh cửa, tương lai sẽ là ghê gớm nhân vật. Phải biết kiếm tu là phi thường thiếu, tuy rằng sử dụng kiếm rất nhiều người, thế nhưng đại đa số người chỉ có điều là thanh kiếm xem là binh khí, mà cũng không phải là sinh mệnh. Cho nên mỗi một cái kiếm tu đều là đáng giá tôn kính, nhân làm kiếm đạo của bọn họ, tất. Muốn tự mình lĩnh ngộ, người khác không cách nào cấp cho trợ giúp. Bằng không lấy Nhạc Tử Phong thiên phú, Lăng Vân Tử đã sớm thu hắn làm đồ, thế nhưng kiếm tu cùng cái khác người tu hành không giống, sẽ không có truyền thụ y bát này nói chuyện. Cho dù có 10 vạn cái kiếm tu, bọn hắn tu kiếm đạo, đều là không giống nhau, bởi vì mỗi cái kiếm tu con đường, đều là chính mình lĩnh ngộ. Đường Uyển cũng không khỏi gật gù, không nghĩ tới cái này Nhạc Tử Phong bình thường biết điều, dĩ nhiên lập tức trở nên cường đại như thế. Bất quá Long Trần cùng Đường Uyển đều biết, Nhạc Tử Phong kinh người trưởng thành, tuyệt đối cùng lần này chính tà đại chiến có quan hệ, hắn ở sinh tử trong nháy mắt tỉnh ngộ kiếm đạo của chính mình. Ba chiêu đánh bại một cái hạt nhân cấp đệ tử, hơn nữa ra tay không có một tia hỏa khí, hiển nhiên vưu có thừa lực, chiến lực như vậy, chấn nhiếp tất cả mọi người. Triệu Khiêm thở dài, gật gật đầu nói, ta thua, cảm tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Sang, Nhạc Tử Phong trở tay đem trường kiếm sen vào sau lưng kiếm trong vỏ, xoay người khiêu xuống lôi đài, đứng sau lưng Long Trần trong đám người. Đồ Phương chờ nhất các trưởng lão không khỏi đại hỉ, cái này Nhạc Tử Phong dĩ nhiên lặng lẽ quật khởi, thực sự quá mạnh mẽ, biệt viện lại nhiều cái cao thủ trẻ tuổi, sau đó ở biệt viện xếp hạng chiến bên trong, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Này cho ăn, một ít người xin mời tự giác một điểm, đừng luôn chờ người khác thúc, làm sao liền không có biết nhục đây, mau mau nhỏ, trên tiền phải nhanh, trên mặt mang theo nụ cười Long Trần bên người Quách Nhiên, đã cao giọng gọi. Lạc Băng mới vừa từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Liền nghe đến Quách Nhiên cái kia hung hăng tiếng kêu, tức giận nàng muốn đem tiểu tử này cho bóp chết. Hô, Lạc Băng đem chính mình minh bài lần thứ hai ném qua, Đồ Phương cười ha ha tiếp nhận, lại hoa lấy 80.000 điểm cống hiến. Bây giờ này đã là lần thứ ba hoa lấy điểm cống hiến, đối phương đã thua ba chàng, cộng bại bởi bên này 24 vạn điểm cống hiến. Cho dù Lạc Băng ra được xưng thứ 36 biệt viện, trưởng môn chi loại kém nhất người, mỡ sung túc, gia đại nghiệp đại, bất quá cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Phải biết Đồ Phương thân là chấp pháp trưởng lão, một năm điểm cống hiến cũng bất quá hơn 2 vạn mà thôi, những này điểm cống hiến, bình thường còn cần hối đoái một ít tiêu hao phẩm, cho nên hắn điểm cống hiến cũng không nhiều. Này chủ yếu là Đồ Phương trưởng lão làm người chính trực, xem thường với sử dụng thủ đoạn, cho mình mò chỗ tốt, trên thực tế nhân gia tôn trưởng lão của cải liền so với Đồ Phương phong phú nhiều lắm, bất quá hắn này điểm của cải, đều là cho Long Trần giữ lại. Hay là đây là số mệnh đi, chính mình sử dụng một chút người không nhận ra thủ đoạn, vơ vét đến đồ vật, cuối cùng hay là dùng đến bồi dưỡng biệt viện đệ tử. Lạc Băng quyền cao chức trọng, bình thường lại hiểu được mò mỡ, cật nã tạp yếu đó là chuyện thường như cơm bữa, thứ 36 biệt viện, sẽ không có bất luận cái nào trưởng lão, không bị nàng làm khó dễ quá. Cho nên dòng dõi của nàng quả thực lớn đến đáng sợ, nhưng là coi như vậy, 24 vạn tích phân phát, cũng làm cho nàng đau lòng không được, vậy cũng là một ít trưởng lão kiếm được từ cũng không chiếm được nhiều như vậy điểm cống hiến a. Sau đó Lạc Băng quyết tâm, lại liên tục khởi xướng 4 lần khiêu chiến, toàn bộ đều là hạt nhân cấp đệ tử chiến đấu. Long Trần bên này đây, cũng không sai khiến bất luận người nào, phàm là hạt nhân cấp đệ tử, ai yêu ai liền lên, ngược lại thắng tiền, thua điểm ra đi vậy không quan trọng lắm, tận lực để những cái kia đối lập yếu kém đi rèn luyện rèn luyện. Kết quả 4 trận chiến đấu hạ xuống, những người này cũng thật không chịu thua kém, chỉ có một cái vận may không được, lấy một chiêu chi kém bị đánh rơi võ đài tiếc bại vào đối thủ, cái khác toàn thắng. 7 trận chiến đấu thắng 6 chàng, thu vào 48 vạn điểm cống hiến, Đồ Phương trưởng lão tận lực muốn để cho mình biểu hiện bình thản một điểm, nhưng là hắn cái kia ánh mắt hưng phấn, thật sâu bán đi hắn. Lạc Băng sắc mặt cực kỳ khó coi, rõ ràng cảnh giới cùng sức chiến đấu, đều muốn ép đối phương một đầu, vẫn như cũ thất bại, tức giận Lạc Băng muốn giết người. Nhìn mình minh bài bên trong điểm cống hiến ào ào chảy ra ngoài, Lạc Băng trong đầu huyết cũng ở ào ào lưu, vậy cũng là nàng hơn nửa đời tích chữ A. Nếu như mình thật sự không cách nào đạt đến mục, những này điểm cống hiến thật là muốn đổ xuống sông xuống biển, hít sâu một hơi, Lạc Băng ánh mắt lóe lên một vệt thâm độc, lén lút quay về bên người một cái nam tử, nói nhỏ vài câu. Tên nam tử kia gật gật đầu, trên mặt hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, phi thân nhảy lên võ đài, lạnh lùng nhìn quét mọi người một chút. Bản thân là một vị diễn đạo giả, hướng về các ngươi tới khiêu chiến, cái kia đẹp đẽ nữ lên đây đi, đại gia coi trọng ngươi. Nghe xong người kia, Long Trần híp mắt lại, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vệt sát ý. Chương 292, Cốc Dương chiến diễn đạo. Theo người kia một câu nói, Long Trần sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn, Long Trần đối với khống chế tâm tình của chính mình, tuyệt đối xem như là một cái hảo thủ. Nhưng là khi nam tử kia, dùng hèn mọn ánh mắt nhìn về phía Đường Uyển thời điểm, lập tức cảm thấy trong nội tâm sát khí bốc lên. Diện đối với người khác sỉ nhục, Long Trần hội cười cho qua chuyện, nhưng là có người đụng vào vảy ngược của hắn, hắn không cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Đường Uyển sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt đẹp sát khí sóng ngầm, liền muốn bay người lên đài, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Long Trần, để ta xuất chiến thôi. Cốc Dương bỗng nhiên đứng dậy. Long Trần cùng Đường Uyển sững sờ, Cốc Dương tuy rằng mạnh mẽ, bất quá hắn cũng không phải là diễn đạo giả, hắn đi tới thất bại xác suất cực cao. Long Trần suy nghĩ một chút gật gật đầu nói, đi thôi. Cốc Dương không khỏi đại hỉ, hắn đặc biệt chờ mong cùng một vị diễn đạo giả đơn độc một trận chiến, bất quá hắn biết như thế làm rất mạo hiểm, nhưng là hắn không cách nào áp chế trong lòng chiến ý. Dựa theo lẽ thường tới nói, Long Trần không nên đáp ứng, bởi vì Cốc Dương tuy rằng mạnh mẽ, bất quá tỷ lệ thắng không cao, đây chính là quan hệ đến 80.000 điểm cống hiến A. Bất quá Long Trần hiểu rõ một cái Cốc Dương khát vọng trong lòng, ở trong mắt Cốc Dương, trận chiến này cũng không phải là một hồi đánh bạc, mà là một hồi chứng minh, hắn muốn chính mình chứng minh cho mình xem, mình rốt cuộc là cái gì cấp bậc nhân vật. Đối diện vị kia diễn đạo giả, thấy Đường Uyển không có tới, trái lại phái một vị hạt nhân cấp đệ tử tới, không khỏi giận dữ. Đây rõ ràng là đối với hắn một loại sỉ nhục, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần cùng Đường Hoa Nhi chờ nhân đạo. Rất tốt, các ngươi đã muốn chết, vậy thì chớ có trách ta. Cốc Dương đứng ở trên võ đài, lạnh lùng nhìn vị kia diễn đạo giả nói, hy vọng ngươi chết rồi cũng chớ có trách ta. Ha ha ha, tên kia diễn đạo giả giận dữ cười, chỉ bằng ngươi cũng dám ăn nói ngông cuồng. Đi chết đi, ngươi con lợn này. Tên kia diễn đạo giả bỗng nhiên quát to một tiếng, cả người khí thế bạo phát, sức mạnh cuồng bạo, khiến cho dưới chân võ đài đều đạp ra hai cái vết chân, người đã bay về phía trước bôn mà ra, một quyền quay về Cốc Dương oanh đến. Cốc Dương sớm đã đem toàn thân linh khí vận chuyển tới cực hạn, lệ quát một tiếng, cả người phù văn sáng lên, như là biển khí tức phóng xạ ra, một quyền vung ra. Oanh, hai người nắm đấm tàn nhẫn mà tạp cùng nhau, toàn bộ võ đài đều đi theo run lên, khủng bố kình phong tứ tán, thổi mọi người quần áo bay lượn. Một đòn qua đi, hai người thân hình đều là loáng một cái, đồng thời lùi về phía sau mấy bước, vị kia diễn đạo giả không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới thật sự có tài, bất quá để ta xem một chút, người có thể tiếp được ta mấy quyền. Vị kia diễn đạo giả lạnh rên một tiếng, người vung vẩy nắm đấm, quay về Cốc Dương tấn công tới. Cốc Dương đây là từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất có cơ hội đơn độc ác chiến diễn đạo giả, cả người chiến ý sôi trào, hô cùng liên tục, nghênh quyền thẳng tới. Oanh, oanh, oanh. Hai người đều là lực lượng hình cường giả, quyền cước tương giao, võ đài rung động, kình phong đan dệt dưới, khiến cho người sợ hãi. Cốc Dương thật mạnh, dĩ nhiên có thể cùng một vị diễn đạo giả đối kháng. Đường Uyển không khỏi thở dài nói. Phải biết muốn diễn đạo giả mạnh mẽ, đều là không gì sánh kịp, Cốc Dương có thể ác chiến mấy chục chiêu mà bất bại, đã xem như là ngoài dự đoán mọi người. Này bất quá là nóng người, bây giờ nói còn có chút sớm. Long Trần lắc lắc đầu nói, có thể được gọi là diễn đạo giả, làm sao có khả năng chỉ có này mấy lần. Quả nhiên trăm chiêu sau khi, hai người lại là một cái kịch liệt va chạm, lần thứ hai tách ra. Cũng không tệ lắm, đã lâu không có hoạt động gân cốt, bất quá ngươi cho rằng đây chính là sức mạnh của ta, vậy ngươi liền 10 phần sai, tiếp đó, để ngươi nhìn ta một chút chân chính sức mạnh ba nham hộ thể. Tên kia diễn đạo giả một tiếng quát lớn, bỗng nhiên chỗ mi tâm nhất đạo phù văn sáng lên, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, đại địa theo rung động. Mọi người kinh hãi phát hiện, tên kia diễn đạo giả quần áo trên người nổ tung, lộ ra dường như nham thạch da thịt. Cả người cao lớn lên một đoạn dài, đồng thời trên cánh tay, lộ ra hoa văn, cùng nham thạch không khác nhau chút nào. Nham quyền, tên kia diễn đạo giả hét lớn một tiếng, chân to trên đất đạp xuống, phát sinh một tiếng nổ vang, người đã xuất hiện ở Cốc Dương trước mặt, một quyền vung ra. Oanh, Cốc Dương toàn lực chống đối, như trước bị đánh bay vài chục trượng khoảng cách, gót chân vừa, nhưng là như trước không cách nào tan mất nguồn sức mạnh kia lại lui ra mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Oa, cuối cùng vẫn là một ngụm máu tươi phun ra, để Đường Uyển đám người sắc mặt không khỏi biến đổi, đòn đánh này để Cốc Dương bị thương. Gay gâu Tống Minh Viễn không khỏi kinh hãi, một đòn liền bị thương, còn đánh như thế nào? Không có chuyện gì, Cốc Dương còn có thủ đoạn, Long Trần an ủi. Long Trần cùng Cốc Dương từng giao thủ, hắn biết Cốc Dương thân thể phi thường mạnh mẽ, điểm ấy thương còn không ảnh hưởng tới hắn chân thực sức chiến đấu. Không nghĩ tới ngươi còn rất kinh đánh, tốt lắm, liền đem ngươi tạp thành bánh thịt được rồi. Tên kia diễn đạo giả lần thứ hai hướng về Cốc Dương đập tới. Cốc Dương giờ khắc này cảm thấy cả người khí huyết cuồn cuộn, bất quá hai mắt chiến ý nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Thấy người kia đập tới, Cốc Dương khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn. Nhẫn không gian hơi động, trong tay thêm ra một cái trường thương màu vàng óng. Này thanh trường thương màu vàng óng vừa xuất hiện, Cốc Dương dưới chân hơi chìm xuống. Tổ huyết gia trì, Cốc Dương chỗ mi tâm phù văn sáng lên, nguyên bản bao trùm với tứ chi phù văn, trong nháy mắt trải rộng toàn thân mỗi một góc, liền ngay cả trên mặt đều là lít nha lít nhít phù văn, xem ra phi thường đáng sợ. Đây là Cốc Dương tuyệt chiêu, mở ra tổ huyết gia trì, sức mạnh của hắn hội tăng vọt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Mắt thấy tên kia diễn đạo giả đập tới, Cốc Dương hai tay nắm trường thương, mạnh mẽ quay về tên kia diễn đạo giả ném tới. Oanh, trường thương màu vàng óng, cùng bao trùm màu sắc hoa văn nắm đấm đụng vào nhau, phát sinh một tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Hai người dưới chân kim loại võ đài, đều bị sức mạnh của hai người cho đập sập xuống một khối, chói tai âm bạo chấn đến mọi người màng nhĩ nổ vang. Tên kia diễn đạo giả cảm giác cánh tay rung mạnh, một luồng sung mãn không thể chống đỡ sức mạnh truyền đến, cả người lại bị đánh bay ra ngoài, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng ổn định thân hình. Nhưng là Cốc Dương cái kia trường thương màu vàng óng, đó là đoạt chí tà nói thiên tài duẫn la tay, trọng lượng kinh người, tên kia diễn đạo giả bay ra gần trăm trượng khoảng cách mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khi hắn ổn định thân hình sau, Lạc Băng bên kia đệ tử không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà Long Trần bên này đệ tử thì lại không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Bởi vì tên kia diễn đạo giả khoảng cách bên cạnh lôi đài bất quá vài thước khoảng cách, kém một chút liền ngã xuống, dựa theo trước ước định, ngã xuống coi như thua rồi. Tên kia diễn đạo giả nhìn phía sau, cũng không khỏi thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, quay đầu nhìn Cốc Dương trường thương trong tay, không khỏi trong lòng hừng hực. Vũ khí của ngươi, ta muốn. Tên kia diễn đạo giả liếc mắt là đã nhìn ra Cốc Dương trong tay trường thương màu vàng óng là cái bảo bối, đã nghĩ chiếm vì bản thân có, hắn hoàn toàn quên, này không phải bọn hắn thứ 36 biệt viện. Muốn, vậy thì tới bắt ba. Cốc Dương hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường thương, quay về tên kia diễn đạo giả đánh tới. Tên kia diễn đạo giả cũng lạnh rên một tiếng, toàn thân linh khí hoàn toàn không có bảo lưu, một quyền quay về Cốc Dương trường thương đập tới. Cong, lại là một tiếng vang lớn, lúc này tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, Đường Uyển chờ người không khỏi giật nảy cả mình. Tên kia diễn đạo giả nắm đấm cùng Cốc Dương trường thương màu vàng óng chạm vào nhau trong nháy mắt, dĩ nhiên có hỏa tinh bạo phát, thật giống như quả đấm của hắn là cương như sắt thép. Là hiếm thấy thổ tu giả Đồ Phương thở dài nói, vị này diễn đạo giả là một vị thổ tu giả. Trong cơ thể trời sinh có chứa thổ hệ năng lượng, bất quá bởi vì hắn là diễn đạo giả, phần này thổ hệ năng lượng dĩ nhiên diễn biến thành nham thạch năng lượng. Bất quá để sức mạnh của hắn càng mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng làm cho hắn có cực kỳ kiên cố thân thể, so với sự công kích của hắn, hắn phòng ngự càng thêm biến thái. Oanh, oanh, oanh, trên chiến trường, Cốc Dương cầm trong tay trường thương, ngang dọc đi tới, dũng không mà khi, dĩ nhiên giết vị kia diễn đạo giả liên tục bại lui, uy mãnh không đúc. Quá tốt rồi. Cứ theo đà này, Cốc Dương liền muốn thắng La Thương xem nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay một cái hưng phấn nói. Người có thể sai rồi, cứ theo đà này, Cốc Dương liền muốn thua. Long Trần lắc lắc đầu nói. Làm sao, Cốc Dương rõ ràng đại chiếm thượng phong, A La Thương có chút không rõ. Long Trần nói, ta nghe nói thổ tu giả, là ngoại trừ mộc tu giả ở ngoài, là sự chịu đựng tối kéo dài người tu hành, am hiểu trì cửu chiến. Mà Cốc Dương hiện tại công kích dường như cuồng phong bạo vũ, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, đại chiếm thượng phong, trên thực tế như vậy tình thế, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Này thanh trường thương màu vàng óng trọng lượng kinh người, hội tiêu hao Cốc Dương quá nhiều thể lực, như vậy cường độ công kích, hội đối với thân thể của hắn sản sinh rất lớn gánh nặng. Ta phỏng chừng, công kích như vậy kéo dài không tới một phút, sẽ để Cốc Dương cảm thấy uể oải, sức chiến đấu giảm xuống, như vậy cuối cùng kết quả là thua với đối phương. Vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không nhắc nhở hắn? Long Trần lắc lắc đầu nói, không muốn, bại liền thất bại, cũng không phải chuyện xấu gì, như vậy có thể để cho hắn càng tốt hơn nhận rõ chính mình, nhìn thấy chính mình sở trường cùng khuyết điểm, lợi nhiều hơn hại. Cho tới thua trận điểm cống hiến, kha kha, bất quá là một trò chơi mà thôi, có thua thì có thắng, không có gì ghê gớm. Một người muốn trở thành cường giả, đầu tiên cần là hiểu rõ chính mình, người khác không cách nào giúp hắn, đây là thuộc về hắn chiến đấu, để chính hắn đi tìm hiểu đi. Tiếp theo Long Trần giọng nói vừa chuyển, có chút tức giận nói, bất quá tên khốn kiếp này, quá đáng ghét, vừa ta hận không thể xông lên, đem hắn khảm thành thịt nhân bánh. Lại dám điều đùa chúng ta thiên địa hội biểu bó, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, này nếu như ở ta lúc còn trẻ, đã sớm để hắn quỳ trên mặt đất sướng chinh phục. Long Trần, để đồ phương chờ trưởng lão có chút giờ khóc giờ cười, bất quá Đường Uyển tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vui mừng. Quách Nhiên một bên nịnh hót nói, là, coi như muốn đùa giỡn, cũng chỉ có lão đại ngài có tư cách này a, hắn tính là thứ gì? Lời ấy rất được ta tâm. Long Trần gật gù, khoa tay một cái ngón tay cái nói. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Đường Uyển cả giận nói. Long Trần cùng Quách Nhiên đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thật lòng nhìn trên đài, lúc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ, Cốc Dương khí thế đã tới một cái đỉnh cao, trường thương vung vẩy bức vị kia diễn đạo giả liên tục rút lui. Bất quá đối diện Lạc Băng cùng phía sau nàng đệ tử, đều không có toát ra bất kỳ lo lắng vẻ mặt, phản mà biểu lộ ra nhất nụ cười gằn. Điều này làm cho Đường Uyển chờ lòng người lập tức co chặt, quả nhiên cùng Long Trần dự liệu như thế, cái kia diễn đạo giả cố ý tiêu hao Cốc Dương sức chiến đấu, khi Cốc Dương nhuệ khí nhất thiết thì, là hắn phản kích thời điểm. Ha ha, Cốc Dương tiểu tử này không sai a, lại nhìn ra âm mưu của đối phương. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chương 293, vô sỉ vô liêm sỉ. Long Trần vừa dứt lời, chỉ thấy trên sân Cốc Dương chợt quát một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, lực hám sơn hà. Phá sơn thương, Cốc Dương dĩ nhiên đem toàn thân lực lượng, đều tập trung ở một thương này trên, đây là Cốc Dương toàn bộ tâm linh một đòn. Đòn đánh này mang theo, trước hết thảy chiêu số tụ tập khí thế, đem khí thế nhảy lên tới một cái chí cao điểm, lại bộc phát ra. Phải biết Cốc Dương bản thân cũng vậy một vị trí cường giả, là biệt viện các đệ tử bên trong, là thức tỉnh tổ văn sớm nhất cường giả. Đối với tổ văn vận dụng so với bất luận người nào đều muốn tinh thâm, ở biệt viện bên trong, ngoại trừ Long Trần cùng Đường Uyển ở ngoài, liền chúc hắn cường đại nhất. Lần chiến đấu này, hắn nhìn ra vô cùng trọng yếu, thắng rồi đạo tâm của hắn liền phải nhận được rất lớn vững chắc, càng thêm dễ dàng xung kích bình cảnh. Nếu như thất bại, đối với hắn mà nói là một hồi đả kích, kỳ thực đôi này, chuyện này đối với Cốc Dương tới nói, cũng vậy một hồi rất có mạo hiểm đánh cược, hắn không thể thua. Ở Cốc Dương ra thương trong nháy mắt đó, tên kia diễn đạo giả thay đổi sắc mặt, hắn biết mình bị lừa rồi, nguyên lai đối phương ở ác chiến bên trong, vẫn ở xúc thế, chính mình dĩ nhiên không biết. Vừa bắt đầu hắn dự định tách ra Cốc Dương phong mang, bởi vì Cốc Dương xác thực mạnh mẽ, hắn không cần thiết đi theo Cốc Dương liều mạng. Hắn ưu thế lớn nhất là phòng ngự cùng kéo dài sức chiến đấu, cho nên khi nhìn thấy Cốc Dương điên cuồng công kích, trong lòng hắn tràn ngập trào phúng. Công kích như vậy căn bản là không có cách kéo dài, chờ hắn cảm thấy uể oải thời điểm, sinh tử toàn bộ do hắn đến trưởng khống. Nhưng là hắn không nghĩ tới Cốc Dương dĩ nhiên vẫn trong bóng tối tích lũy khí thế, bây giờ đối phương đem mấy trăm chiêu công kích, tích lũy đi ra khí thế, trong nháy mắt bạo phát, như bách xuyên hội tụ, vạn mã bôn đằng, hắn muốn ngăn cản đã không kịp. Mắt thấy Cốc Dương một thương đánh tới, khí thế kinh khủng, vững vàng đem hắn khóa chặt, hắn căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể liều mạng. Tên kia diễn đạo giả một mặt vẻ nghiêm nghị, hai tay cấp tốc ở trước người kết liễu một cái phi thường quái lạ ấn, chỗ nghi tâm phù văn cấp tốc sáng lên, trước người bỗng nhiên thêm ra một cái dày đến khoảng một tấc nham thạch tấm khiên. Nham tinh thuẫn, nham thạch trên khiên, vô số hoa văn sáng lên, giống như sắt thép đúc ra, làm cho người ta một loại cực kỳ dày nặng cảm giác. Oanh, trường thương màu vàng óng ám sát ở cái kia to lớn thạch thuẫn trên, cái kia diện nhìn qua kiên cố cực kỳ tấm khiên, lập tức đổ nát. Trường thương màu vàng óng trên mang vào sức mạnh, giống như là thủy triều, rót vào tên kia diễn đạo giả thân thể, trực tiếp đem hắn đánh bay. Phốc, ở bay ngược trong quá trình, cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, để hắn kinh hãi chính là, hắn mạnh nhất phòng hộ lại bị đập vỡ tan. Không quang thuẫn bài bị chấn bể, còn bị cái kia thương trên mang vào sức mạnh lớn chấn thương phủ tạng, chuyện này quả thật để hắn không thể tin được. Đối lập với sức chiến đấu của hắn, hắn đối với mình phòng hộ càng có tự tin, cho nên Lạc Băng để cho ổn thỏa, trận đầu để hắn đến đánh. Lấy hắn cả công lẫn thủ phương thức công kích, đến đối chiến Đường Uyển, hẳn là có rất lớn phần thắng, nhưng là không nghĩ tới Đường Uyển không ra tay, đúng là giết ra một cái đệ tử nòng cốt. Mà cái này mạnh mẽ đệ tử nòng cốt, dĩ nhiên bước hắn bó tay bó chân, cuối cùng dĩ nhiên đem hắn mạnh nhất phòng ngự đều phá. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh hãi, phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng ổn định thân hình, mới vừa muốn hành động. Kim sắc mũi thương đã đứng ở mi tâm của hắn phía trước, Cốc Dương lạnh lùng thốt, ngươi thua rồi. Lúc này Cốc Dương sắc mặt tái nhợt, không ngừng mà thở hổn hển, hiển nhiên một đòn tối hậu, tiêu hao hết hắn toàn bộ sức mạnh, hắn đây là không thành công thì thành nhân một đòn. Cốc Dương sắc thực thắng, nếu như không phải hắn dừng lại công kích, lúc này tên kia diễn đạo giả đã là một bộ thi thể. Tên kia diễn đạo giả vừa giận vừa sợ, lại là không cam lòng, chính mình dĩ nhiên liền như thế thất bại. Mắt thấy Cốc Dương sắc mặt tái nhợt, lảo đảo, trong ánh mắt hiện lên quá một vẻ tàn nhẫn, bỗng nhiên một phát bắt được Cốc Dương trường thương. Ngớ ngẩn, người mới thua, tên kia diễn đạo giả hét lớn một tiếng, cầm lấy mũi thương, dùng sức về phía trước đẩy một cái, Cốc Dương đã sức mạnh khô cạn, căn bản là không có cách chịu đựng sức mạnh của hắn. Báng súng mạnh mẽ đánh vào Cốc Dương ngực, xương nứt âm thanh truyền khắp toàn trường, Cốc Dương lập tức bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, trực tiếp lăn xuống ở ngoài sàn đấu. Khốn nạn, người muốn chết, chúng ta muốn giết các ngươi. Tên kia diễn đạo giả rõ ràng thất bại, dĩ nhiên vô sỉ vô liêm sỉ ra tay, lần này đem biệt viện bên này đệ tử lửa giận lập tức làm nổ. Hừ, ta lại không chịu thua, dựa vào cái gì nói ta thua? Liền ra tay cũng không dám, chỉ có thể nói rõ hắn là chư, can đảm cũng vậy thực lực một loại, lẽ nào các ngươi không biết sao? Tên kia diễn đạo giả một mặt cười lạnh nói, lúc này Long Trần cũng đứng, hai tay bên trên nổi gân xanh, hắn hận không thể hiện tại đi tới, liền đưa cái này vô liêm sỉ khốn nạn chém chết. Họ Lạc, này chính là các ngươi biệt viện đệ tử. Long Trần lạnh lùng nói, hừ, trên lôi đài, nào có lòng dạ mềm yếu nói chuyện, vì thắng lợi, liền hẳn là không từ thủ đoạn nào, này chỉ có thể nói rõ các ngươi ngu xuẩn, còn không đem điểm cống hiến giao ra đây. Lạc Băng một mặt cười lạnh nói, Đồ Phương sắc mặt biến thành màu đen, Long Trần, người nói thế nào? Đồ Phương ý tứ rất rõ ràng, người này khinh người quá đáng, chỉ là Long Trần một câu nói, liền với bọn hắn đối nghịch, ngược lại bọn hắn động thủ, Lăng Vân Tử tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nàng ba, Long Trần lắc đầu một cái, hiện tại còn không là lúc trở mặt. Đồ Phương không thể làm gì khác hơn là đem thắng đến điểm cống hiến, lại cắt cho đối phương 80.000, nhìn Đồ Phương chờ người vẻ mặt, Lạc Băng trong lòng một trận thoải mái. Nàng trong cuộc đời yêu thích nhất là nhìn người khác một mặt khó chịu vẻ mặt, như vậy nàng mới hội sảng khoái, tính cách của nàng là như vậy vặn vẹo. Đặc biệt là khi nàng nhìn luôn luôn khuôn mặt như nước Long Trần, dĩ nhiên cũng xuất hiện thần sắc tức giận, nàng thì càng sảng khoái. Cốc Dương thất bại, liền ngay cả trong tay hắn trường thương màu vàng óng, cũng bị đối phương cướp đi, dựa theo trên võ đài quy củ bất thành văn, võ giả liền binh khí đều không gánh nổi, liền không mặt mũi trở về muốn. Cốc Dương lúc này bị một vị chữa bệnh giả đỡ, đi tới Long Trần trước mặt. Long Trần, ta có lỗi với ngươi, ta thất bại. Nói xong Cốc Dương dĩ nhiên hai đầu gối một khúc, dĩ nhiên quỳ xuống, Cốc Dương cảm giác mình giận dữ và xấu hổ muốn chết. Long Trần đem như vậy một cái quý giá cơ hội cho hắn, hắn cuối cùng dĩ nhiên lòng dạ mềm yếu, đem một cái thắng lợi cơ hội cho mất rồi, hắn cảm thấy mình đã không đất dung thân. Ngay khi Cốc Dương phải lại dưới trước mắt, Long Trần một cái xách trụ Cốc Dương bột cổ áo, cả giận nói. Ngươi rất sao là cái đàn ông không? Không phải là thất bại một hồi sao? Có gì đặc biệt, lại nói ngươi coi như thất bại, cũng vậy bại quang vinh, nhân gia thắng, cũng vậy thắng được uất ức, ngươi lại không mất mặt, Long Trần cả giận nói. Cửu Lê bí cảnh mở ra thời điểm, tên tiểu tử này nhất định sẽ đi vào, người muốn rửa sạch nhục nhã, ngay khi bí cảnh ngõ tử hắn, đem binh khí đoạt lại. Long Trần, cũng không có hết sức cấm kỵ ai, liền như vậy quang minh chính đại nói ra, tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đồ Phương trong lòng dùng mình, Cửu Lê bí cảnh bên trong đồng môn trong lúc đó tự giết lẫn nhau, nhưng là tối kỵ, bất quá hắn cuối cùng vẫn là không hề nói gì, sau đó ở lại trong bóng tối để điểm một thoáng Long Trần. Giết chết ta, hừ. Nằm mơ đi thôi, nếu như ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, nếu như dám ra tay với ta, tuyệt đối để ngươi chết không có chỗ chôn. Tên kia diễn đạo giả đã lui về trong đội ngũ, chính một mặt hưng phấn xem trường thương trong tay, chợt nghe Long Trần, không khỏi giễu cợt nói. Long Trần, ta nghe lời ngươi, lần này ta xin thề, đời này tuyệt đối sẽ không lại để ngươi thất vọng rồi. Cốc Dương hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Long Trần gật gật đầu, lạnh lùng nhìn vẻ mặt trào phúng Lạc Băng chờ người, rất tốt, các ngươi đã muốn chơi đại, chúng ta liền chơi đại. Cuộc kế tiếp thay cái trò gian đi, chúng ta đến một hồi xong người chiến. Lạc Băng trên mặt hiện lên một vệt âm âm nụ cười. Theo lời của nàng, hai nam tử nhảy lên võ đài, hai người khí tức cường đại, cả người đều tỏa ra khí tức âm lãnh, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh, hai người này đều là diễn đạo giả. Nhất làm cho mọi người kinh ngạc chính là, hai người kia hầu như trường giống nhau như đúc, dĩ nhiên là một đống sinh đôi. Một đôi sinh đôi, đều đang là diễn đạo giả, chuyện này thực sự là quá làm người ta giật mình. Tại hạ Bạc Thế Đông, tại hạ Bạc Thế Tây, hai người gần như cùng lúc đó mở miệng nói rằng, một người trong đó người nhìn một người khác một chút, người kia lập tức câm miệng. Một người trong đó nói, huynh đệ chúng ta hai người, đến lĩnh giáo các ngươi một chút những này nhà quê biện pháp hay. Các ngươi nếu như cảm thấy không công bằng, cũng có thể hai cái diễn đạo giả cùng đi ra chiến, huynh đệ chúng ta ai đến cũng không cự tuyệt. Người kia nói xong, con mắt nhìn chằm chằm Đường Uyển cùng Long Trần, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích ý vị. Long Trần, hai người kia giao cho ta, Đường Uyển nói. Long Trần do dự một chút nói, vậy ngươi phải đáp ứng ta hạ tử thủ, không cho hạ thủ lưu tình. Long Trần biết Đường Uyển tính cách, hắn nhìn ra được hai người này sinh đôi có chút quái lạ, hẳn là có phi thường lợi hại thủ đoạn, nếu như Long Trần không đoán sai, hẳn là liên kích thuật. Đường Uyển thực lực, hắn rõ ràng nhất, từ khi dung hợp tiên thiên đạo văn sau, Đường Uyển thực lực trở nên càng ngày càng khủng bố, liền ngay cả Long Trần cũng không biết nàng cụ thể đến trình độ nào. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Đường Uyển thực lực hẳn là sẽ không so với mình kém, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Đường Uyển trên người cho hắn áp lực. Ta đáp ứng ngươi, chỉ muốn động thủ, tận lực muốn chết không muốn sống, Đường Uyển nhìn Long Trần trịnh trọng nói. Trước Cốc Dương tao ngộ, để biệt viện bên này các đệ tử, phổi đều muốn khí nổ, đối phương thực sự quá đáng trách. Cốc Dương rõ ràng thắng rồi, hạ thủ lưu tình, không có chém giết đối phương dĩ nhiên vô sỉ vô liêm sỉ đánh lén, càng cướp đoạt Cốc Dương binh khí, để luôn luôn không thích giết chóc Đường Uyển, cũng trong lòng tràn ngập sát ý. Cho nên coi như là Long Trần không căn dặn nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không phạm Cốc Dương phạm sai lầm ngộ, nàng muốn toàn lực ra tay. Cái kia hai cái huynh đệ thấy chỉ có Đường Uyển tới, Long Trần dĩ nhiên ngồi ở chỗ đó bất động, không khỏi hỏi. Tên tiểu tử kia, ngươi sẽ không phải là sợ chết, không dám lên đến rồi ba. Dung mạo cũng không tồi, hóa ra là cái loại nhát gan, ta phi. Hai người các ngươi hay vẫn là ngậm miệng lại đi, đối phó các ngươi hai cái, ta một người liền được rồi, Đường Uyển lạnh lùng nói. Cái kia hai huynh đệ trên mặt hiện lên một vệt cười dâm đãng, kha kha, như ngươi vậy một cái mỹ nhân, hầu hạ hai huynh đệ chúng ta, đúng là đầy đủ. Oanh, đột nhiên, thiên địa biến sắc, Đường Uyển phía sau hiện ra vạn ngàn đao gió, che kín bầu trời giống như vậy, hướng về hai người vọt tới. Chết đi, chương 294, đao phong đầy trời. Chết đi, Đường Uyển một tiếng gầm lên, hai tay kết ấn, không gian rung động bên dưới, đầy trời đao phong, dường như một dòng lũ lớn thẳng đến hai người đập tới. Khủng bố đao phong cắt ra không gian, khiến cho thiên địa rung động, chói tai âm bạo, khác nào quát như sắt thép, để xa xa người xem cuộc chiến đều cảm thấy trong xương phát lạnh. Liền ngay cả Long Trần đều trở nên động dung. Bây giờ Đường Uyển đao phong đã ngưng tụ đến một loại thực chất, mặt trên mang vào hàn ý, khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nguyên bản Đường Uyển ngưng tụ ra đao phong đều là vài thước to nhỏ, nhưng là bây giờ ngưng tụ ra đao phong chỉ có sao sao thốn giống như từng thanh trang lưỡi liềm tiểu đao. Nhưng là những này thu nhỏ lại đao phong, mặt trên uy thế so với chi quá khứ phải cường đại không chỉ gấp 10 lần, khiến người ta nhìn thấy những cái kia đao phong liền cảm giác một trận tê cả da đầu. Nguyên bản cái kia hai huynh đệ vẫn chưa đem Đường Uyển để ở trong mắt, mới dám như thế nói năng lỗ mãng. Có thể khi bọn họ nhìn thấy đầy trời đao phong thời điểm, sợ hãi đến một tiếng kêu quái dị, hai người đồng thời đưa tay, trong tay thêm ra một cái kỳ quái tấm khiên. Cái kia tấm khiên, lại như là nồi sắt giống như vậy, hai người quay lưng bối dựa vào, nhìn qua lại như là một cái vòng tròn cầu. Cong cong cong, đầy trời đao phong chém vào cái kia viên cầu trên, hỏa tinh chói mắt, nổ vang rung trời, cái kia thiết cầu như đưa thân vào sóng biển bên trong, trực tiếp bị đánh bay. Không tốt, Đường Uyển đầy trời đao phong thực sự quá khủng bố, khác nào một dòng lũ lớn, mặc dù không cách nào chém nát cái kia viên cầu, thế nhưng là trực tiếp đem bọn hắn đẩy hướng về phía ngoài sàn đấu. Vù, bỗng nhiên viên cầu tách ra, trong tay hai người thêm ra một cái phi chảo, thẳng đến Đường Uyển bay tới. Cái kia phi chảo có 7 thước to nhỏ, giống như người khổng lồ tay, đầu ngón tay nhọn nhuệ dị thường, mặt sau đổi nhất sợi xích sắt, cực kỳ quái dị. phi trảo phân hai cái phương hướng Đường Uyển chộp tới, góc độ cực kỳ xảo quyệt, quan trọng nhất chính là, cái kia phi trảo đến Đường Uyển bên người thì, mở ra móng vuốt, trong nháy mắt hợp lại, giống như sống lại. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, hai cái móng vuốt nhìn như đồng thời tấn công tới, kỳ thực trên là một trước một sau, phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao, tránh thoát khỏi một cái, liền tránh né không được một cái khác. Đường Uyển sắc mặt không hề thay đổi, lạnh quát một tiếng. Tật phong thuẫn, đột nhiên Đường Uyển trên người bị lít nha lít nhít đao phong bao vây, hai con to lớn móng vuốt, chặt chẽ chộp vào đao phong tạo thành tấm chắn trên. Hai người kia thấy bắt được Đường Uyển, không khỏi đại hỉ, đồng thời hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng bạo phát. Phải biết hai người bọn họ mặc dù là diễn đạo giả, thế nhưng bọn hắn chân thực sức chiến đấu, kém cái khác diễn đạo giả rất nhiều. Bất quá hai người bọn hắn biến thái nhất địa phương là hai tâm thần người tương thông, phối hợp lại không có bất kỳ kẽ hở. Cho nên biệt viện vì bồi dưỡng bọn hắn, cho bọn họ thiết kế một bộ quái dị binh khí, để sự công kích của bọn họ vô cùng quỷ dị cùng sắc bén. Đặc biệt là trong tay bọn họ cự trảo, đó là trải qua đúc khí đại sư tỉ mỉ chế tạo, cự trảo bên trong có huyền cơ khác, ẩn giấu phù văn. Một khi kích hoạt đạo phù văn kia, sẽ làm cự trảo trảo hợp lực, lớn đến không hề tầm thường, có thể dễ dàng bóp nát sắt thép. Hai người vừa thấy Đường Uyển bị nhốt lại không khỏi đại hỉ, đồng thời vận lực, kích hoạt rồi cự trảo bên trong phù văn. Ầm, một tiếng nổ vang, đầy trời đao phong nổ tung. Cái gì? Biệt viện đệ tử không khỏi nổ đom đóm mắt, Đường Uyển dĩ nhiên ở hai người cự trảo bên dưới bị bóp nát, hài cốt không còn. Cẩn thận, cái kia hai cái huynh đệ thấy một đòn đánh giết Đường Uyển, không khỏi đại hỉ, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên truyền đến Lạc Băng một tiếng kêu sợ hãi. Cẩn thận, hai người trong lòng giật mình, đột nhiên cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết bao phủ trong lòng, đồng thời sau não sinh phong. Hai người hoảng hốt, vội vàng vung lên tấm khiên chống đối. Oanh, hai người vội vàng chống đối một cái, nhưng cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến, chỉ thấy hai người dường như lăn hồ lô giống như vậy, cút khỏi thật xa. Một người vừa, chưa kịp làm rõ chuyện gì xảy ra đây, một đạo phong nhận đã lặng yên không một tiếng động chém ở cái hông của hắn. Phốc, người kia một tiếng hét thảm, tiên huyết phi tiên mà ra, không chỉ có máu tươi, còn có một chút màu sắc rực rỡ đồ vật chảy ra. Long Trần thở phào nhẹ nhõm, Đường Uyển cuối cùng đã rõ ràng rồi chiến đấu ý nghĩa, ra tay phong cách như trước kia rốt cục không giống nhau. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Đồ Phương, Lạc Băng cùng Long Trần ba người biết, trước là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Đường Uyển ở cự trảo đến trước, liền rõ ràng này quái lạ binh khí, khẳng định không dễ đối phó như vậy, hơn nữa nàng cũng không cần thiết đi đối phó chúng nó. Đường Uyển cho gọi ra đầy trời đao phong, che kín tầm mắt mọi người, ngưng tụ thành lít nha lít nhít tấm chắn. Trên thực tế cái kia tấm chắn bên trong là đất trống, Đường Uyển sử dụng một chiêu kim thiền thoát xác, dựa vào đầy trời đao phong yểm hộ, lặn xuống hai người phía sau. Sẽ ở đó hai người cho rằng đắc thủ thời khắc, hung hãn ra tay, nếu như không phải Lạc Băng chuyện xấu, hai người bọn họ đã bị giết. Có thể coi là như vậy, Đường Uyển một đòn không trúng, lập tức nhìn chằm chằm một cái thất kinh ra hỏa, trực tiếp lấy lực lượng linh hồn khởi động một đạo phong nhận. Đầy trời đao phong mỗi một chiếc đều có Đường Uyển linh hồn ấn ký. Đường Uyển có thể bất cứ lúc nào chỉ huy bất kỳ một cái tập kích. Bất quá công kích như vậy, quá mức đơn bạc, nếu như thay đổi trước đây, như vậy công kích, căn bản là không có cách cho một cái diễn đạo giả tạo thành thương tổn. Nhưng là hiện tại không giống, Đường Uyển đao phong trải qua biến dị, uy lực vô cùng lớn cực kỳ, trực tiếp cắt ra người kia bụng. Nếu như không phải người kia ở đao phong ra thân thời điểm, bản năng hướng về sau trốn một chút, sớm đã bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Có thể coi là như vậy, cái bụng cũng bị cắt ra. Ruột chảy ra, người kia một tiếng hét thảm, ôm cái bụng, lôi kéo ruột liền hướng ngoài sàn đấu chạy. Muốn đi, đem mệnh lưu lại. Đường Uyển lạnh rên một tiếng, nàng hận cực kỳ hai người này, trước sỉ nhục chính mình, ra tay càng là tàn nhẫn vô tình, nàng tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Toàn bộ sân bãi bị gió nhận vây quanh, nơi này là nàng tuyệt đối lĩnh vực, không cần động thủ, lực lượng linh hồn thôi thúc, khoảng cách nam tử kia gần nhất mấy trăm đao phong, mạnh mẽ đến quay về người kia chém tới. Người kia sợ hãi đến hồn phi phách tán, vội vàng dùng trong tay tấm khiên chống đối, nhưng là tấm khiên chỉ có thể ngăn cản một mặt không cách nào ngăn trở một mặt khác, bất quá đã kiêng kỵ không được nhiều như vậy. Không thể không nói, sinh đôi là mạnh mẽ, sẽ ở đó người cũng bị chém thành mảnh vỡ thời điểm, hắn nan huynh nan đệ lại đây, hai người tấm khiên lại thật chặt chụp cùng nhau. Cong cong cong, phong nhận chảm kích bên dưới, nhưng là như trước không làm gì được cái kia do đúc khí đại sư chế tạo quái lạ binh khí. Bất quá cái kia trạng thái là hai người bọn họ trung cực phòng hộ thủ đoạn, vừa nãy bọn hắn bỗng nhiên tách ra đánh lén Đường Uyển, nhưng suýt chút nữa bị Đường Uyển đánh giết. Hiện ở tại bọn hắn rơi vào một cái cực kỳ lúng túng hoàn cảnh, Đường Uyển ăn qua một lần thiệt thòi, liền tuyệt đối sẽ không lại có thêm lần thứ hai. Bây giờ Đường Uyển đem đầy trời đao phong treo ở viên cầu phía trên, chỉ là bọn hắn mở ra viên cầu, lập tức sẽ gặp đến một đòn sấm sét. Bọn hắn lúc này lại như co vào xác bên trong rùa đen, không dám ló đầu đi ra, bởi vì chỉ là ló đầu, bọn hắn quy đầu đem lập tức bị chém xuống. Hai người kia lúc này đã bị sợ mất mật, Đường Uyển công kích, hoàn toàn khắc chế bọn hắn, cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Hai người bọn họ khởi động viên cầu hướng về Đường Uyển lăn đến, giả bộ muốn công kích, lại bị Đường Uyển công kích sau, hướng ra phía ngoài lăn đi, muốn cút khỏi võ đài. Như vậy coi như thất bại, bọn hắn cũng có thể cứ nói, chính mình không cẩn thận cút ra ngoài, mà cũng không phải là thật sự bị thua. Nhưng là Đường Uyển nhìn viên cầu lăn xuống phương hướng, liền biết ý đồ của bọn họ, làm sao có khả năng để bọn hắn toại nguyện. Bất luận cái kia viên cầu hướng về bên kia trốn, đều có đao phong đem bọn hắn bước trở lại, không có cách nào bọn hắn thuẫn quá tròn, căn bản không sử dụng ra được sức mạnh ngạnh trùng. Tất cả mọi người đều sắc mặt quái dị nhìn trên sân, một cái vòng tròn cầu lăn qua lăn lại, ánh mắt của mọi người đều đi theo viên cầu nhích tới nhích lui. Lạc Băng không khỏi có chút cau mày, nàng đối với hai người này huynh đệ không phải hiểu rất rõ, bởi vì bọn họ đại đa số thời gian đều đang bế quan, hai người quen thuộc binh khí của bọn họ. Nhưng là có một chút nàng biết hai người tính toán thuật dị thường lợi hại, không sợ quần chiến, hai người luyện tập có thể chống đối 4-5 vị diễn đạo giả liên thủ. Nếu như đúng hai đối với hai công kích, huynh đệ bọn họ hai người xuất đạo đến nay, cùng cấp bên trong, vẫn duy trì bất bại thần thoại. Cho nên hai người này là biệt viện bên trong, ngoại trừ vị kia ở ngoài, được coi trọng nhất tồn tại, đối với lần này cửu lê bí cảnh, biệt viện đối với bọn họ cũng ôm lấy rất lớn hy vọng. Nhưng là thấy hai người rùa rụt cổ ở cầu bên trong, cũng không ra tay công kích, không khỏi có chút buồn bực, vừa bắt đầu cho rằng hai người ở điều chỉnh trạng thái, hoặc là nghiên cứu phương thức công kích. Nhưng là này đều lăn nửa canh giờ, không nói đến người khác, coi như là người đang xem cuộc chiến, con mắt đều có chút mệt mỏi. Quách Nhiên nhìn cái kia lăn viên cầu, thở dài nói, đôi huynh đệ này, nhất định bi kịch, tất cả những thứ này đều là ý trời à. Tống Minh Viễn có chút không rõ nói, tại sao? Huynh đệ bọn họ hai cái tên gì? Quách Nhiên nói, thật giống một người tên là Bạc Thế Đông, một người tên là Bạc Thế Tây. Này là được rồi, một người tên là Bạc Thế Đông, một người tên là Bạc Thế Tây, thu về đến là, không phải đồ vật, người không thấy bọn họ lăn phương hướng sao, không phải Đông, là Tây, ai? Lẽ nào cha hắn đã sớm dự liệu quá có một ngày như thế? Quả nhiên cao thủ ở dân gian A Quách Nhiên một mặt bội phục nói. Mọi người, ở giữa sân qua lại lăn, người bên ngoài không cảm thấy như thế nào, bên trong hai người không chịu được, lăn đến đầu óc choáng váng. Đặc biệt là một người ruột bị chặt đứt, tuy rằng đều nhét vào bụng bên trong, nhưng là ruột bên trong tồn, chảy ra không ít, cái kia chua sảng khoái mùi vị, để cho hai người thực đang khó chịu, hơn nữa lăn qua lăn lại, lăn đến hai người đều muốn ói ra. Hai người cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đi ra ngoài lại không dám đi ra ngoài, bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp bị thua. Nhưng là trực tiếp chịu thua, đó là tuyệt đối không được, bọn hắn nếu như dám chịu thua, lấy Lạc Băng độc ác tính cách, tuyệt đối để bọn hắn đem mình kéo thỉ, ăn nữa trở lại. Liền hai người bắt đầu rồi chửi ầm lên, cái gì khó nghe mắng cái gì, bọn hắn muốn chọc giận Đường Uyển, ngược lại bọn hắn đối với mình mai rùa có lòng tin, Đường Uyển phẫn nộ rồi, bọn hắn mới có cơ hội cút ra ngoài. Vừa bắt đầu Đường Uyển còn muốn dùng như thế nào phương pháp mở ra bọn hắn mai rùa, nhưng là bọn hắn như thế nhất mắng, Đường Uyển lập tức nổi trận lôi đình đem bọn họ viên cầu định vị. Sau đó tay ngọc kết ấn, hết thảy đao phong ở Đường Uyển sau lưng hội tụ, như bách xuyên hối hải giống như vậy, ở Đường Uyển phía sau hình thành một cái dài đến trăm trượng to lớn đao phong. Này thanh to lớn đao phong vừa xuất hiện, phương viên ngàn trượng không gian phảng phất đều động lại, một luồng khủng bố uy thế, phóng xạ bát phương. Nguyên bản sau lưng Lạc Băng, vẫn đối với bất cứ chuyện gì thờ ơ nhắm mắt dưỡng thần nam tử, bỗng nhiên mở mắt ra. Vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, hiện lên một vệt vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm Đường Uyển to lớn đao phong. Phúc Phú Trảm, chương 295, Chí Tôn Mô Hình. Phúc Phú Trảm, theo Đường Uyển một tiếng khẽ kêu, sau lưng đao phong, dường như trảm thiên chi kiếm, chém phá hư không, thẳng đến cái kia viên cầu chém tới. Ở Đường Uyển công kích ngưng tụ đến đỉnh cao thì, Lạc Băng cùng phía sau hắn nam tử kia đều thất kinh. Liền ngay cả Đồ Phương cũng vậy một mặt kinh hãi, Long Trần càng là từ trên ghế đứng, trong hai mắt tất cả đều là vẻ vui mừng. Ý chí, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, không sai, là ý chí, Đường Uyển công kích, dĩ nhiên mang vào ý chí của nàng. Cái gọi là ý chí, là một loại huyền diệu khó hiểu lời giải thích, là ngự trị ở khí thế cùng tự tin một loại cảnh giới chí cao. Trong công kích mang vào ý chí, chẳng khác nào công kích không còn là tử, mà là mang vào chủ nhân toàn bộ tâm linh chút xuống, giao cho công kích sinh mệnh. Long Trần khiếp sợ nguyên nhân là bởi vì ở Long Trần người quen biết bên trong, chỉ có Mặc Niệm cùng Duẫn La hai người công kích, mang vào loại ý chí này. Mà nắm giữ loại ý chí này người, được gọi là chí tôn cấp thiên tài, không nghĩ tới Đường Uyển dĩ nhiên bất chi bất giác, bước ra bước đi kia, đi vào một cái khác lĩnh vực, điều này có thể không để Long Trần vừa mừng vừa sợ. Oanh, một tiếng nổ vang, cự nhận chặt đứt hư không, nặng nề chém ở cái kia viên cầu bên trên. Cái kia nguyên bản vừa khớp giống như một thể viên cầu lập tức nổ tung ra, đồng thời hai bóng người, dường như đạn pháo bay ra. Hai người kia tuy rằng ở viên cầu bên trong, bất quá như trước có thể cảm ứng được ngoại giới tình huống, vốn là thấy Đường Uyển nổi giận, để hai người bọn họ đại hỉ. Đường Uyển sự phẫn nộ một đòn, tuyệt đối sẽ đem bọn họ viên cầu đánh bay, đợi được viên cầu bay ra võ đài phạm vi, bọn hắn là có thể một mặt phiền muộn từ viên cầu bên trong đi ra, thở dài một tiếng, hay vẫn là kỳ kém một chiêu. Bọn hắn đối với vũ khí của chính mình, nguyên bản có lòng tin tuyệt đối, nhưng là khi phát hiện Đường Uyển một đòn, dĩ nhiên mang vào khủng bố ý chí, bọn hắn mặt đều dọa tái rồi. Bọn hắn cũng không phải sợ Đường Uyển đem bọn hắn tấm khiên đánh nát, bọn hắn đối với mình tấm khiên, có hầu như mù quáng tự tin. Bọn hắn là sợ tấm khiên chịu đựng ở, bọn hắn nhưng cũng bị chấn động thành ngớ ngẩn, bất quá hiển nhiên, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Đường Uyển cái kia một đòn trực tiếp đem bọn họ lại lấy sinh tồn mai rùa mạnh mẽ đập nát, hai người dường như lòng đỏ trứng bị đập phá đi ra. Chịu đến mãnh liệt như vậy rung động, hai người trực tiếp bị chấn động đến mức biến hình, dường như hai đám thịt giữa giống như vậy, hướng ra phía ngoài phiên cút đi, trong miệng máu tươi phun mạnh, máu tươi bên trong tất cả đều là nội tạng mảnh vỡ. Ầm ầm, hai tiếng nhẹ vang lên, hai người thân thể rơi xuống ở ngoài sàn đấu trên đất, từ xa nhìn lại dường như hai đám thịt giữa, khí tức ở cấp tốc tiêu tan. Lạc Băng thay đổi sắc mặt, thân hình hơi động, chay như bay đến hai người trước, chỉ thấy hai người mặt như giấy vàng, khí tức hầu như đều muốn đình chỉ, trên mặt bắt đầu xuất hiện thản nhiên nói văn. Tiên thiên đạo văn, tụ thiên địa khí vận giả mới có thể lưu lại, khi diễn đạo giả sắp tử vong thời điểm, tiên thiên đạo văn chịu đến cảm ứng hội tự động rời đi. Hoặc là khác tìm kỳ chủ, hoặc là tan đi trong trời đất, thấy hai cái diễn đạo giả khí tức liền muốn tiêu tan, Lạc Băng sợ hãi đến mặt đều tái rồi. Đưa tay ở hai người trên trán một điểm, khổng lồ lực lượng linh hồn đưa vào hai người thần hồn bên trong, trợ giúp hai người ổn định sắp muốn tiêu tan thần hồn. Chịu đến Lạc Băng trợ giúp, hai người trên mặt tiên thiên đạo văn, lúc này mới chậm rãi thối lui, để Lạc Băng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hai cái diễn đạo giả đều chết rồi, nàng liền xong đời, nàng đại ca cũng chính là thứ 36 biệt viện trưởng môn, tuyệt đối sẽ mắng tử nàng. Thấy hai người thần hồn ổn định sau, cho hai người đút hai viên linh đan, như vậy hai người sẽ chết không được, bất quá hai người này thương thế quá nặng, e sợ không có 2-3 tháng là đừng nghĩ nhúc nhích. Không biết ở Cửu Lê bí cảnh mở ra trước, có thể hay không hoàn toàn khôi phục, nghĩ tới đây liền để Lạc Băng sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, hai mắt dường như lợi kiếm nhìn Đường Uyển. Thật ác độc nữ oa, Đường Uyển không nhường chút nào theo sát Lạc Băng đối diện, đúng mực nói, cùng tiền bối so với, vãn bối vẫn cần phải nỗ lực tu hành mới được. Đường Uyển tuy rằng ngoài miệng không có bất kỳ mắng người chữ, bất quá trong đó ý giễu cợt, đã lại rõ ràng bất quá, chúng ta lại tàn nhẫn, cũng so với các ngươi vô sỉ cường. Nói xong Đường Uyển không thèm nhìn Lạc Băng một chút, phi thân khiêu xuống lôi đài, trở lại Long Trần bên người. Long Trần một mặt vẻ kích động, nếu như không phải là người nhiều, hắn nhất định đi tới tàn nhẫn mà cho Đường Uyển một cái ôm ấp. Tổng biểu bó uy vũ, Long Trần đứng thẳng người, phi thường tiêu chuẩn chào theo kiểu nhà binh. Tổng biểu bó uy vũ, biệt viện các đệ tử, thấy Long Trần cúi chào, cũng theo hành lễ, thanh chấn động cửu tiêu. Đường Uyển mắc cỡ đỏ cả mặt, tên khốn kiếp này luôn làm một ít ngoài dự đoán mọi người cử động, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Uyển Nhi, chúc mừng ngươi a, chí tôn cấp cường giả mô hình sinh ra, vẫn duy trì ngươi bất bại ghi lại, duy trì ngươi kiên định đạo tâm, tương lai có hy vọng trở thành chí tôn cấp cường giả. Đồ Phương cũng có chút kích động nói. Đường Uyển cũng không biết trên người mình phát sinh cái gì, bất quá thấy mọi người đều một mặt sùng bái nhìn nàng, làm cho nàng vừa thẹn vừa mừng. Đặc biệt là Long Trần cái kia tràn ngập ánh mắt tán thưởng, để trong lòng nàng ấm áp, loại ánh mắt này ở Long Trần trên người, quá khó gặp đến. Thấy Đồ Phương bên này đang ăn mừng, Lạc Băng sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn là dự định cho đệ 108 biệt viện một hạ mã uy, làm nhục bọn hắn một phen, thật hướng về đệ nhất biệt viện lấy lòng. Nhưng là thật giống chịu nhục cũng không phải đệ 108 biệt viện, mà là các nàng, 9 trận chiến đấu, bọn hắn chỉ thắng 2 chàng, có một hồi hay vẫn là dựa vào mặt cũng không muốn, mới ngạnh lại đến. Nhưng là chuyện đến nước này, có ý định khiêu khích bên dưới, dĩ nhiên làm đối phương chế tạo ra một cái chuẩn chí tôn cấp cường giả đi ra, hiện tại Lạc Băng là điển hình vương bát xuyên táo khanh, lại ấm ức lại nén giận. Nhìn Đồ Phương chờ người vây quanh Đường Uyển, nàng liền một bụng không dễ chịu, trong hai mắt mang theo một tia oán độc, trực tiếp cầm trong tay minh bài ném về phía Đồ Phương. Đồ Phương tiếp nhận Lạc Băng minh bài, ở chính mình minh bài trên vạch một cái, lại là 80.000 điểm cống hiến tới tay. 9 trận chiến đấu kết thúc, bên này thắng 7 chàng, đối phương thắng 2 chàng, cộng thu vào 40 vạn điểm cống hiến, bất quá Cốc Dương cũng mất đi này thanh quý giá kim thương, để chàng thắng lợi này có chút không rất hoàn mỹ. Cuối cùng này một trận chiến đấu liền do ta để hoàn thành ba. Theo một cái thanh âm đạm mạc truyền đến, một cái nam tử nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên võ đài. Nam tử kia nhìn qua chừng 20, khuôn mặt cực kỳ phổ thông, nhưng là một đôi mắt, dường như mắt ưng giống như vậy, thần quang doanh mãn, dường như lưỡi dao sắc giống như vậy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nguyên bản nam tử này vẫn ở trong đám người, thật là không làm người khác chú ý, nhưng là hắn vừa bước lên võ đài, cả người như lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén, giống như thay đổi một người. Ở cái này trên thân thể người, ẩn giấu đi một loại phi thường kỳ quái khí chất, phảng phất hắn là cao cao tại thượng đế vương, bị hắn nhìn xuống, mọi người dĩ nhiên không sinh được muốn phản kháng dục vọng. Liền ngay cả Đồ Phương cũng không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi, hắn dĩ nhiên cũng nhìn nhầm, vốn cho là người này bất quá là một cái phổ thông diễn đạo giả. Nhưng là hắn vừa ra trận, vẫn không có bùng nổ ra khí thế, bằng vào trong xương cái kia cỗ ngạo ý, liền chấn động rồi tất cả mọi người. Chí tôn cấp thiên tài, rất hiển nhiên, người kia là một vị mạnh mẽ chí tôn cấp thiên tài, không phải vậy sẽ không có mạnh mẽ như vậy khí chàng. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Giang Nhất Phàm, được gọi là chí tôn cấp tên của ta, bởi vì đây là các ngươi tương lai đáng giá khoe khoang tư bản. Giang Nhất Phàm nhàn nhạt nhìn mọi người nói. Âm thanh phi thường bình tĩnh, không có một tia khinh bỉ cùng trào phúng, nhưng là cái kia cao cao tại thượng cảm giác, lại làm cho người càng thêm không thoải mái. Không phải không thừa nhận, các ngươi so với ta tưởng tượng phải mạnh hơn một tí tẹo như thế, bất quá như trước thay đổi không xong việc thực. Tuy rằng trong các ngươi có người, vừa thức tỉnh rồi chí tôn khí tức, bất quá cái kia chỉ có điều là mô hình mà thôi, muốn trở thành chân chính chí tôn cấp thiên tài, còn sớm đây. Ta ở biệt viện thời điểm, liền nghe nói rồi một chuyện cười, lúc đó đem ta cười đến gần chết, nghe nói có người dĩ nhiên dựa vào một đoạn giả tạo ảnh hưởng, đã nghĩ lừa gạt một cái chí tôn cấp đệ tử tiêu chuẩn, thực sự là cười chết người, người nói đúng không đúng đấy, Long Trần tiên sinh. Giang Nhất Phàm nụ cười nhạt nhòa nói, biệt viện bên này đệ tử, sầm mặt lại, tuy rằng bọn hắn cũng không biết biệt viện làm Long Trần trình báo chí tôn cấp đệ tử sự, thế nhưng người kia rõ ràng là hướng về phía Long Trần đến. Số 1, không nên gọi ta tiên sinh, ta đã không dạy ngươi đọc sách viết chữ. Thứ 2, ta thật đáng tiếc, ngươi không có cười chết, nếu như ngươi cười chết, chúng ta thì sẽ không nhìn thấy ngươi ở đây. Trang đuôi lang Long Trần lắc đầu nói. Người này mạnh mẽ là không sai, bất quá hắn tinh tướng năng lực so với thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn, khiến người ta khó chịu. Bất quá Long Trần có thể đoán được mục đích của hắn, cho nên cố ý đối chọi gay gắt trào phúng, ngươi không phải yêu làm náo động sao, ca cùng ngươi là được rồi. Tu vi không ra sao, miệng đúng là rất lợi hại, lẽ nào ngươi một thân tu vi, đều dùng ở trên miệng sao? Ta người đã đứng ở chỗ này, ngươi còn chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu làm bao lâu? Giang Nhất Phàm nhìn Long Trần, trong ánh mắt hiện lên một vệt khinh bỉ. Ngươi là không uống thuốc liền chạy đến sao? Hay vẫn là nói dược ăn sai rồi? Một mình ngươi dịch cân cảnh trung kỳ chí tôn cấp cường giả, đứng ở trên võ đài, dĩ nhiên thiền một tấm mặt to, hướng về một cái ngưng huyết cảnh nói ta ở chỗ này chờ ngươi, ta liền nạp muộn, ngươi là làm sao làm được như vậy không biết xấu hổ. Dựa theo ngươi lời giải thích, ta còn nói, chúng ta trưởng môn liền ở trên núi chờ ngươi đi khiêu chiến đây, ngươi đi đi, ta nói ta trưởng môn nhân, một cái thí liền có thể vỡ tử ngươi, ngươi tin không? Long Trần một mặt khinh thường nói, Long Trần, không nên nói lung tung. Đường Uyển lén lút lôi kéo Long Trần nói, tên khốn kiếp này làm sao luôn khẩu không ngăn cản. Ở bên ngoài mấy trăm dặm, chính quan tâm võ đài bên này Lăng Vân Tử, không khỏi sắc mặt quái lạ lắc đầu một cái, tiểu tử này làm sao như vậy không lớn không nhỏ. Giang Nhất Phàm không khỏi cứng lại, hắn không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên không bị sự khiêu khích của hắn, châm biếm lại sắc bén như thế, để hắn trong lúc nhất thời không tìm được từ ngữ đến phản bác. Nói như vậy ngươi là không dám lên đài. Không nghĩ tới Long Trần ngươi có lá gan giả mạo chí tôn cấp cường giả lừa gạt tư cách, dĩ nhiên không có dũng khí đánh với ta một trận, quả nhiên đồn đại là thật sự, các ngươi đệ 108 biệt viện, là một đám cùng điên rồi. Tên lừa đảo Giang Nhất Phàm cười lạnh nói. Thu hồi ngươi cái kia một bộ đi, trước nói cẩn thận thập trận chiến đấu, đều là cùng cấp đối chiến, ngươi thật sự khi ta cùng ngươi như thế ngớ ngẩn sao? Long Trần căn bản không để ý hắn, liền đem hắn ở trên võ đài lược, ngươi không phải yêu thích trang sao? Lớn như vậy sân khấu đủ ngươi xếp vào. Tốt lắm, ngươi không tiếp chiến ta cũng không làm khó ngươi, vừa lên cấp chí tôn mô hình nữ tử, ta khiêu chiến ngươi, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ là ngươi có thể tiếp được ta 10 chiêu, coi như ngươi thắng, nếu như ngươi thua rồi, liền đi theo ta, làm sao? Giang Nhất Phàm thấy Long Trần không lên khi, trực tiếp chuyển đến Đường Uyển trên người. Đường Uyển sắc mặt phát lạnh, mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Long Trần giữ nàng lại, Long Trần nhìn kỹ Giang Nhất Phàm nói. Ngươi thật sự muốn theo ta quyết chiến, cái kia nhưng là sẽ người chết, ngươi cân nhắc được. Chương 296, không chết không thôi, ngươi thật sự muốn theo ta quyết chiến, cái kia nhưng là sẽ người chết, ngươi cân nhắc được. Long Trần lạnh lùng nhìn Giang Nhất Phàm, hai mắt nơi sâu xa hoàn toàn lạnh lẽo. Long Trần không thích loại này chiến đấu, cho rằng chiến đấu như vậy, căn bản cũng không có ý nghĩa, các ngươi có tinh lực như vậy ở đây đấu, tại sao không đi tìm tà đạo đi giết. Ở Long Trần trong mắt, chính đạo người làm những khác không được, sau lưng mấy chuyện xấu, sai âm mưu, chơi quỷ kế một bộ một bộ. Nội đấu thành bọn hắn cường, nhưng là vừa đến chân chính đối mặt cuồng bạo đệ tử tà đạo, liền xẹp cả. Còn có một cái nguyên nhân, cũng vậy nguyên nhân trọng yếu nhất, Long Trần trong lòng trước sau có một loại cảm giác nguy hiểm, hắn không nghĩ quá nhiều đi biểu hiện mình. Hắn hiện tại cần lợi dụng tất cả thời gian, để cho mình trở nên càng mạnh hơn, đến ứng phó cái kia sắp đến nguy cơ. Mà những người trước mắt này, mặc kệ là tôn trưởng lão hay vẫn là cái này Giang Nhất Phàm, thật giống không đem mình bước đến nổi giận, bọn hắn không sẽ bỏ qua. Long Trần không muốn ở trước công chúng làm loại này không có ý nghĩa chiến đấu, nào sẽ bại lộ chính mình lá bài tẩy, gây nên nhiều người hơn chú ý. Hắn không hy vọng dẫn ra càng nhiều tôn trưởng lão, hắn không thời gian đi ứng phó những này ngớ ngẩn, theo thời gian trôi đi, hắn cảm giác được cái kia cỗ uy hiếp càng ngày càng gần. Đồng thời cũng nhớ tới, lúc trước chính mình trong mộng cảnh, cái kia một quyền phá nát thương khung, đổ nát vạn cổ nam tử một câu nói, thời gian không hơn nhiều. Cho nên Long Trần gần nhất trong lòng cực kỳ trầm trọng, nhưng là hắn làm gấp cũng hết cách rồi, bất quá hắn có một chút có thể khẳng định, ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, khẳng định có hắn bức thiết thứ cần thiết. Cho nên Long Trần đem hết thảy tinh lực, đều chuẩn bị ở Cửu Lê bí cảnh trên, bây giờ hắn quý trọng mỗi thời gian một hơi thở, có thể tăng một chút lực lượng, liền tăng cường một điểm, quan hệ này đến tính mạng của hắn. Những ngày qua Long Trần vẫn ở tu hành cuồng phong đao pháp cùng hóa lôi quyết, vừa trở lại, liền gặp phải chuyện như vậy. Vốn là Long Trần không nghĩ ra tay, dù cho là để ai đi tới đi làm cho xong, sau đó nhảy xuống chịu thua cũng không có vấn đề gì, ngược lại còn thắng lắm. Nhưng là cái này Giang Nhất Phàm ánh mắt vô cùng sắc bén, liếc mắt xem thấu cả rồi Long Trần nhược điểm, đem mục tiêu chỉ về Đường Uyển. Tuy rằng biết rõ ràng đây là Giang Nhất Phàm thủ đoạn, nhưng là Long Trần như trước không nhịn được tức giận bốc lên, hắn biết, cái này Giang Nhất Phàm là chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Nếu như Long Trần lại không ứng chiến, hắn sẽ nói ra càng lời khó nghe đến, tuy rằng người như vậy làm người khinh thường, bất quá Long Trần thừa nhận, hắn thành công kích phát rồi lửa giận của hắn. Chiến đấu lại không phải trò đùa, liền hẳn là coi thường sinh tử, vừa nãy vị tiểu thư xinh đẹp này, không phải là như thế làm ra sao? Giang Nhất Phàm lạnh rên một tiếng nói, vậy là các ngươi người quá mức vô sỉ vô liêm sỉ, gieo gió gặt bão. Đường Uyển sắc mặt phát lạnh, cả giận nói. Rõ ràng là bọn hắn một cái diễn đạo giả, sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đã thua hay vẫn là đánh lén Cốc Dương, càng vô liêm sỉ chính là cướp đoạt Cốc Dương yêu mến nhất binh khí. Mà cái kia hai cái sinh đôi huynh đệ, càng thêm thiếu đạo đức, vừa lên đến liền ô ngôn uế ngữ, miệng tiện đến tàn nhẫn, không giết bọn họ giết ai. Chiến đấu mục tiêu cuối cùng là thắng lợi, bất luận là thủ đoạn gì đều không quá đáng. Giang Nhất Phàm cười lạnh nói. Ngươi, Long Trần kéo lại Đường Uyển, lắc lắc đầu nói, ngươi quên chúng ta trước đây ước định sao, ta phụ trách đối phó đứa ngốc, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa, như vậy tiểu nhân giao cho ta. Đường Uyển bị Long Trần lôi kéo tay, nhìn Long Trần nụ cười trên mặt, Đường Uyển tức giận, lập tức tan thành mây khói, nàng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, cùng Long Trần so với, nàng quá tính trẻ con. Long Trần nhìn Giang Nhất Phàm nói, nếu ngươi muốn chiến, vậy ta liền phụng bồi ngươi chính là, bất quá cuối cùng này một hồi ta muốn thêm tiền đặt cược. Ngươi muốn thêm cái gì? Một bên Lạc Băng nói, thấy Long Trần đáp ứng cùng Giang Nhất Phàm đối chiến, Lạc Băng tuy rằng cực lực che giấu, không xem qua thần bên trong cái kia mặt hưng phấn như trước không thể che giấu tốt. Cuối cùng một hồi, ta để lên ta trước thắng hết thảy điểm cống hiến, cộng thêm một cái tiến vào Cửu Lê bí cảnh tiêu chuẩn. Long Trần nhìn Lạc Băng nói, trong đám người Quách Nhiên thân thể hơi run lên, hắn biết Long Trần tại sao cộng thêm một cái tiêu chuẩn, danh sách kia là vì hắn muốn. Quách Nhiên cũng không phải là hạt nhân cấp đệ tử, hắn cùng A-man không giống nhau, A-man lấy một mình đánh giết một vị diễn đạo giả thực lực, biệt viện đã sớm cho hắn đơn độc xin một khối minh bài. Thế nhưng hắn không có tư cách tiến vào Cửu Lê bí cảnh, Long Trần đây là miễn cưỡng muốn cho hắn mở ra một cánh cửa, Điều này làm cho Quách Nhiên trong lòng cảm động không lấy thêm phục. Không thành vấn đề, Lạc Băng một lời đáp ứng luôn, nàng đối với Giang Nhất Phàm có lòng tin tuyệt đối, Long Trần này cuộc đánh cá nàng cầu cũng không được, vừa vặn có thể thu hồi chính mình điểm cống hiến. Cho tới một cái hạt nhân cấp tiêu chuẩn, kha kha, người có cái kia năng lực sao? Còn có một cái, là nếu như ta thắng, Lạc Băng ngươi cần cho chúng ta biệt viện các đệ tử xin lỗi, cũng thừa nhận chính mình là Chư Long Trần, lạnh lùng nói. Lạc Băng biến sắc mặt, trong hai mắt sát cơ hiện lên, đây là trần trụi nhục nhã, đây là đối với một cái tiên thiên cảnh cường giả khiêu khích. Tại sao không nói chuyện? Không dám đánh cược, vậy thì cút đi, ta không rảnh với các ngươi chơi loại này tẻ nhạt game, Long Trần hừ lạnh nói. Nếu như ngươi thua thì sao? Lạc Băng cắn răng nói. Nếu như ta thua, chúng ta Huyền Thiên biệt viện hết thảy đệ tử mới, toàn bộ giải tán, Long Trần như chặt đinh chém sắt nói. Long Trần, để người của hai bên đều trong lòng chấn động dữ dội, Đồ Phương sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, bất quá cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Này cuộc đánh cá thực sự quá to lớn, một cái biệt viện hết thảy đệ tử mới toàn bộ giải tán, này cuộc đánh cá cũng quá điên cuồng đi. Ha ha ha ha, được, ta đáp ứng ngươi, Lạc Băng trong ánh mắt hiện lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, bất quá lời của ngươi, có thể đại biểu các đệ tử sao? Những đệ tử kia liền như vậy nghe lời ngươi, Long Trần là lão đại của chúng ta, hắn để chúng ta đi tử, chúng ta đều sẽ không chút do dự, huống hồ là đi giải tán. Lão yêu bà, ngươi liền không cần quan tâm, Quách Nhiên cười lạnh nói. Lão yêu bà, ngươi liền không cần quan tâm, Quách Nhiên nói xong, biệt viện các đệ tử, mặc kệ là đệ tử mới, hay vẫn là lão sư huynh, đều đồng thời hô lớn nói. Lạc Băng tức giận đến sắc mặt phát tử, nàng hận nhất người khác gọi nàng lão yêu bà, được được được, ta đáp ứng ngươi, lập giấy sinh tử ba. Cái gọi là giấy sinh tử, bất quá là một cái chứng cứ, chứng minh hai người là tự nguyện quyết đấu, không có bất kỳ người nào ép buộc, sinh tử cùng người khác không quan hệ. Lạc Băng tuy rằng khí muốn chết, thế nhưng nàng cũng không phải người ngu, nếu như sau đó Giang Nhất Phàm đem Long Trần đánh giết, Đồ Phương đem chuyện này đâm đến phân viện đi tới, nàng Lạc Băng tuyệt đối muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tuy rằng đánh luận bàn giao lưu tên gọi, nhưng là một cái xếp hạng 36, một cái xếp hạng 108, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra trong đó vấn đề. Vào lúc ấy truy cứu hạ xuống, coi như là nàng trưởng môn ca ca đều che không nổi, nhưng là nếu như hai người ký rồi giấy sinh tử, liền hoàn toàn khác nhau, cái kia thuộc về hành vi cá nhân, cùng bản viện không quan hệ. Giấy sinh tử đều là sẵn có, vật kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, đều sẽ trên người mang theo một hai phân, lấy biểu hiện chính mình anh dũng không sợ. Giang Nhất Phàm tiếp nhận hai phân giấy sinh tử, ở phía trên viết tên của chính mình, đem giấy sinh tử ném cho Long Trần. Nên ngươi, rất tốt quý trọng đi, đây là ngươi một lần cuối cùng ký tên. Long Trần tiếp nhận giấy sinh tử, cũng ở phía trên thiêm lên tên của chính mình, lắc lắc đầu nói, mù quáng tự tin, là vô cùng nguy hiểm. Hai quyển giấy sinh tử, Đồ Phương trong tay để lại một phần khác tự nhiên là cho Lạc Băng, lớn như vậy ra đều có một phần hai người ký tên giấy sinh tử, ai cũng không cách nào làm bộ. Bất quá bắt được giấy sinh tử sau, không biết tại sao, Lạc Băng dĩ nhiên có một tia bất an. Cái kia phân bất an bắt nguồn từ Đồ Phương vẻ mặt. Bởi vì Đồ Phương sắc mặt mặc dù có chút phức tạp, thế nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng, lẽ nào cái này Long Trần, đúng là một vị trí tôn cấp cường giả. Nhưng là trên người hắn, tại sao không có loại kia ý chí? Bất quá lập tức Lạc Băng lại yên lòng, coi như Long Trần là trí tôn cấp cường giả thì lại làm sao? Hắn chỉ có ngưng huyết đỉnh cao mà thôi, mà Giang Nhất Phàm tu vi, cũng đã là dịch cân tầng 6. Giữa hai người dòng giã cách biệt một cảnh giới lớn, sáu cái cảnh giới nhỏ, đánh giết Long Trần cũng không phải việc khó gì. Vốn là Lạc Băng cũng không nghĩ trận đánh giết Long Trần, chỉ có điều là muốn rất lớn nhục nhã nhất dưới đệ 108 biệt viện, đả thương đánh cho tàn phế một ít đệ tử, tàn nhẫn mà đánh một thoáng bọn hắn mặt. Cảnh cáo bọn hắn một thoáng, đả kích nhất dưới đệ 108 biệt viện hung hăng kiêu ngạo, nói cho bọn họ biết có mấy người, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Vốn là ý nghĩ này rất tốt, nhưng đáng tiếc thực thi phi thường khó khăn, chín cuộc tỉ thí hạ xuống. Bọn hắn chỉ thắng hai chàng. Lạc Băng ở vừa mở chàng thời điểm, liền để các đệ tử dùng ảnh lưu niệm ngọc đem toàn bộ hình ảnh ghi chép xuống, sau đó thật hướng về đệ nhất biệt viện tranh công. Nhưng là nếu như đem hiện tại hình ảnh giao cho đệ nhất biệt viện, các nàng mặt liền không địa phương đặt, đây rốt cuộc là đánh nhân ra mặt, hay vẫn là chính mình tới cửa, để người ta đánh mặt. Mắt thấy lần này kế hoạch muốn triệt để bị nhỡ, ở phía sau đến diễn đạo giả cấp bậc lúc chiến đấu, Lạc Băng liền chăm sóc đệ tử, vào chỗ chết giết. Tốt nhất có thể phế bỏ Đường Uyển, như vậy nàng trở lại là có thể bàn giao. Nhưng là Đường Uyển không phế, nàng phía bên mình đúng là bị phế một đôi, điều này làm cho Lạc Băng tức giận đến muốn giết người. Lấy cuối cùng một hồi, nàng tất, phải cho đệ nhất biệt viện một câu trả lời, Long Trần không phải được xưng cái gì chí tôn cấp thiên tài sao? Quản hắn có phải là thật hay không, ngược lại chỉ cần giết Long Trần, liền một mực chắc chắn hắn là một vị chí tôn cấp thiên tài. Đến thời điểm dựa vào chuyện này, tuyệt đối có thể cùng đệ nhất biệt viện kéo thật quan hệ, sau đó chỗ tốt tuyệt đối nhiều, sứ mạng của nàng cũng là viên mãn. Cho nên dù như thế nào, Long Trần tất, đến tử, không phải vậy nàng trở lại không riêng không cách nào hướng về trưởng môn bàn giao, càng không cách nào hướng về đệ nhất biệt viện bàn giao. Giang Nhất Phàm cùng Long Trần hai người đứng ở trên sàn đấu, toàn trường yên tĩnh một mảnh, khí tức sơ xác ở trong không khí tràn ngập, khiến người ta khó thở. Ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, Giang Nhất Phàm nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta khi còn trẻ học được đoán mệnh, tên ngươi thức dậy không may mắn, ngươi tên Giang Nhất Phàm, hải âm Giang dịch phiên, ở Giang trên dễ dàng phiên chỉ có thuyền, một phen thuyền liền cúp máy, cho nên tử sẽ là ngươi. Hừ, lời nói vô căn cứ, như trước thay đổi không được hôm nay ngươi mất mạng trên đài số mệnh. Giang Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng, Long Trần thản nhiên nói, ta Long Trần xưa nay không thích gây phiền toái, thế nhưng cũng xưa nay không sợ phiền phức. Ta không thích giết người, ta đáng ghét hơn có người giết ta, thế nhưng ta tối không thể chịu đựng chính là, có người đánh bên cạnh ta người chủ ý. Nếu như có người như vậy làm, chẳng khác nào đụng vào vảy ngược của ta, như vậy ta theo dõi hắn, bất tử không ngớt. Vậy thì không chết không thôi được rồi. Giang Nhất Phàm hét lớn một tiếng, đột nhiên không gian rung động, một khí thế khổng lồ, giống như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Chương 297, vậy thì không chết không thôi được rồi. Giang Nhất Phàm hét lớn một tiếng, đột nhiên không gian rung động, một khí thế khổng lồ, giống như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Năng lượng kinh khủng bạo phát, uyển giống như là biển gầm, nguyên bản đứng ở chung quanh lôi đài các đệ tử, lập tức không cách nào đứng vững, dồn dập lui về phía sau. Biệt viện bên này ngoại trừ trưởng lão cấp cường giả ở ngoài, tất cả mọi người đều lui về phía sau ra mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng có thể chống lại cái kia cuồng bạo năng lượng. Cái loại năng lượng này cũng không phải chỉ đối với thân thể áp bức, càng là đối với về mặt tâm linh một loại chấn nhiếp, vậy thì là chí tôn cấp cường giả ý chí. Đó là một loại niềm tin vô địch, ở loại kia ý chí trước mặt, bất luận người nào đều không chống đỡ được, đều muốn nhượng bộ lui binh, đây chính là chí tôn cấp cường giả khủng bố. Mặc kệ là biệt viện đệ tử, hay vẫn là đối diện đệ tử, cảm nhận được này khủng bố uy thế, hoàn toàn sắc mặt tái nhợt. Cho dù đệ 108 biệt viện đệ tử, đều trải qua sinh tử đại chiến, cũng tận mắt đến chí tôn cấp cường giả ác chiến. Nhưng là cái kia khoảng cách quá xa, bọn hắn ở đầy trời bụi mù bên trong, căn bản nhìn không rõ ràng. Huống chi lúc đó bọn hắn cũng đang chém giết lẫn nhau, căn bản không có cơ hội đi lĩnh hội chí tôn cấp cường giả chân chính mạnh mẽ. Bây giờ tiếp xúc gần gũi đến chí tôn cấp cường giả, mới rõ ràng chí tôn cấp cường giả khủng bố, vậy căn bản không phải bọn hắn có thể chống đối. Bằng vào khí thế của tự thân, là có thể ép mọi người cúi đầu, ở kinh khủng kia ý chí trước mặt, bọn hắn căn bản không dấy lên được lòng phản kháng. Đối diện những cái kia đến từ chính thứ 36 biệt viện đệ tử, đều một mặt sùng bái nhìn Giang Nhất Phàm bóng người. Mặc dù là bọn hắn đồng môn, thế nhưng Giang Nhất Phàm thân là chí tôn cấp cường giả, đó là cao cao tại thượng tồn tại, bọn hắn bình thường gặp mặt một lần, đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là thấy hắn ra tay rồi. Nhưng là bọn hắn chợt phát hiện, ở sóng khí cuồn cuộn trên lôi đài, Long Trần đối mặt này cuồng bạo khí thế, giống như người không liên quan. Lúc này Long Trần đứng chắp tay, tùy ý sóng khí không ngừng mà dội rửa, cả người như là bàn thạch đứng ở nơi đó. Tóc dài tung bay, quần áo bay lượn, song mắt sáng như sao lấp lóe, không chút nào được luồng khí thế kia cùng ý chí ảnh hưởng, liền như vậy nhàn nhạt nhìn Giang Nhất Phàm. Long Trần cử động, để Lạc Băng con người co rụt lại, Long Trần dĩ nhiên không nhìn Giang Nhất Phàm khí thế cùng ý chí, này liền nói rõ, Long Trần cũng vậy một cái hàng thật đúng giá chí tôn cấp cường giả. Điều này làm cho Lạc Băng giật mình trong lòng, nguyên lai Long Trần là một cái chí tôn cấp cường giả, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, mà là thật sự. Phải biết chí tôn cấp cường giả quyết đấu, điều kiện chủ yếu là muốn có vô địch ý chí, loại ý chí này là vô số lần thắng lợi bồi dưỡng được đến. Chí tôn cấp thiên tài đều là một đời chưa nếm một lần thất bại cường giả, ý chí của bọn họ đều là đang không ngừng thắng lợi bên trong chồng chất đi ra. Theo càng ngày càng nhiều thắng lợi, bồi dưỡng được bọn hắn vô địch tự tin cùng ý chí, lúc chiến đấu một khi thả ra như vậy ý chí, có thể trong nháy mắt ép vỡ ý chí của người khác, liền động thủ tâm đều không sinh được đến. Cái gì gọi là vô địch, cái này kêu là vô địch, không đánh mà thắng chi binh, chỉ cần một cái ánh mắt thì có thể làm cho đối phương khuất phục. Bất quá chí tôn cấp thiên tài cực kỳ hiếm có, cần từ nhỏ đi bồi dưỡng, đầu tiên muốn xem một người thiên phú có hay không bồi dưỡng giá trị. Khi một người thiên phú đạt đến chí tôn cấp thiên tài tiêu chuẩn sau, liền cần phải cẩn thận che chở hắn trưởng thành, để hắn từ đầu tới cuối duy trì bất biến, không nên gặp phải không cách nào ngang hàng kẻ địch. Bởi vì chí tôn cấp thiên tài một khi thất bại, liền dễ dàng tự tin gặp khó, từ đây mất đi loại kia vô địch ý chí, té xuống chí tôn thần đàn. Cùng người khác không giống nhau chính là, chí tôn cấp thiên tài một khi gặp khó, liền rất khó lại nổi lên đến rồi, trên căn bản coi như là phế bỏ. Bởi vì bò càng cao, hạ đến liền càng thảm, so với những cái kia lão đảo trưởng thành nhân vật, chí tôn cấp thiên tài ở phương diện này yếu đuối như bình hoa. Cho nên một khi phát hiện chí tôn cấp cường giả, các tông môn đều sẽ coi bọn họ là thành bảo bối bảo vệ lại đến, không thể để cho bọn hắn chịu đến không công bằng đối chiến. Cái gọi là không công bằng đối chiến, lại như hiện tại chiến đấu như thế, Long Trần mới ngưng huyết cảnh, mà hắn đối thủ nhưng là một vị dịch cân trung kỳ cường giả. Long Trần biểu diễn để Lạc Băng cùng phía sau nàng các đệ tử khiếp sợ, bởi vì bọn họ vừa bắt đầu nhìn thấy Long Trần thời điểm, nhìn thấy tu vi của hắn, càng thêm vững tin Long Trần đánh giết một vị bát tế đoán cốt cảnh cường giả, chỉ do nói khoác. Nhưng là bây giờ thấy Long Trần không có phóng thích bất kỳ khí thế, khác nào người không liên quan giống như vậy, đứng ở Giang Nhất Phàm trước, không người không khiếp sợ. Giang Nhất Phàm cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn tuy rằng cảm giác được ra, Long Trần hẳn là thật sự có tài, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long Trần có thể như vậy không chút biến sắc liền đem khí thế của hắn chặn lại. Làm hắn giật mình nhất chính là, thuộc về hắn vương giả ý chí, dĩ nhiên khóa chặt không được Long Trần người đứng ở chỗ nào, thật giống như không tồn tại giống như vậy, không cảm ứng được Long Trần ý chí. Hô, Giang Nhất Phàm đột nhiên chuyển động, một bước bước ra, một quyền quay về Long Trần đập xuống. Quyền ra phong hưởng, chấn động khắp nơi, không khí bị hắn một quyền kéo, phát sinh vang ong ong động, khác nào búa lớn đập tới. Mắt thấy Giang Nhất Phàm một quyền đập tới, Long Trần cũng vậy một quyền vung ra, nặng nề nện ở Giang Nhất Phàm trên nắm tay. Ầm, một tiếng nổ vang, võ đài rung mạnh. Hai người dưới chân sắt thép võ đài bởi vì không chịu nổi hai người công kích mà phát sinh rạn nứt. Một quyền qua đi, khiến cho mọi người bị sức mạnh của đối phương chấn động lui lại mấy bước, Giang Nhất Phàm vẩy vẩy tay nói, cũng không tệ lắm, như vậy chiến đấu với nhau mới có chút ý nghĩa, không phải vậy một quyền, người sẽ chết, cũng quá chán. Quyền thứ hai đến rồi, Giang Nhất Phàm quát lạnh một tiếng, lại là một quyền vung ra, cú đấm này sức mạnh so sánh với một quyền càng mạnh mẽ hơn, khí thế che trời. Oanh! Hai người lại là một cái va chạm, hai người dưới chân võ đài rốt cục không chịu nổi sức mạnh mạnh mẽ, nứt ra một cái hố to. Bởi vì võ đài là cương sắt chế tạo, đổ nát khối thép, mang theo gào thét kinh phong, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Chu vi quan chiến đệ tử kinh hãi, dồn dập né tránh những cái kia khối thép, có chút không kịp phản ứng đệ tử, trực tiếp bị khối thép va trúng, xuyên thủng bắp đùi, tiên huyết hoành lưu. Điều này làm cho các đệ tử biến sắc mặt, lần thứ hai dồn dập lùi về sau. Khoảng cách này đã không cách nào bảo đảm an toàn của bọn họ. Này vừa mới bắt đầu chiến đấu, liền như vậy quy mô, một hồi chân chính chiến đấu với nhau không biết muốn nhiều khủng bố đây, nếu như bị hai người dư âm cho đập chết, cái kia thật đúng là chết không nhắm mắt. Mọi người trực tiếp lui ra ngàn trượng có hơn, mới cảm giác an toàn một điểm, khoảng cách này coi như có hành động lớn, bọn hắn cũng có thời gian phản ứng. Rất tốt, như vậy mới thú vị, trở lại một quyền thấy Long Trần lại chặn lại rồi hắn một quyền, Giang Nhất Phàm lại là một quyền vung ra. Lại là một tiếng nổ vang, thật là võ đài ở hai người công kích dưới, dĩ nhiên che kín hoa văn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, vô cùng dọa người. Thật không tệ, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng. Đùng, Giang Nhất Phàm lời mới vừa mới nói được một nửa, bóng người hơi động, nhưng cảm thấy hoa mắt, một bàn tay lớn tàn nhẫn mà đánh ở, hắn cái kia hờ hững trên khuôn mặt, phát sinh một tiếng nổ vang, trực tiếp đem Giang Nhất Phàm đánh bay ra ngoài. Ta chịu đủ lắm rồi ngươi cái kia nhất thành bất biến tinh tướng động tác võ thuật, Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần liên tục chặn lại Giang Nhất Phàm ba quyền, hắn cũng muốn biết cái này Giang Nhất Phàm mạnh như thế nào, đối phương khiến bao lớn lực, hắn cũng theo khiến bao lớn lực. Dù sao cũng là chí tôn cấp cường giả, Long Trần cũng không dám khinh thường, mọi người đều tiến lên dần dần đến, cũng không phải chuyện xấu gì. Nhưng là Long Trần không chịu được chính là hắn đánh xong một quyền, lại tăng một chút lực lượng, nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Một quyền qua đi, còn cần thêm một điểm tinh tướng lời kịch, ra vẻ mình siêu cỡ nào bức, cái kia phân không hề để ý dáng dấp, thật giống ở mưu chơi con chuột. Long Trần nghĩ không sai, Giang Nhất Phàm đúng là tưởng tượng mèo vờn chuột như thế, từ từ đùa chơi chết hắn, để hắn ở tuyệt vọng bên trong dãy giụa. Bởi vì đây là Lạc Băng lén lút giao cho nhiệm vụ của hắn, lần này hành động của bọn họ, đến cùng có tính hay không thất bại, liền xem Giang Nhất Phàm này một hồi. Cho nên Giang Nhất Phàm không riêng muốn thắng, càng muốn thắng đẹp đẽ. Thắng được ung dung, phương thức tốt nhất là ngược tử Long Trần. Cho nên hắn vừa bắt đầu liền không dùng toàn lực, chính là vì cho Long Trần nhất chút hy vọng, sau đó từ từ thôi diệt Long Trần này nhất chút hy vọng, để hắn chậm rãi tuyệt vọng, lại giết hắn. Nhưng là lúc này mới quyền thứ ba, hắn có kiên trì nhân ra Long Trần không chờ nổi, thừa dịp hắn lơ đãng thời gian trong, trực tiếp mạnh mẽ một cái tát mạnh giật đi tới. Cái này và miệng được kêu là một cái hưởng, toàn bộ biệt viện phương viên mấy trăm dặm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, dư âm lượn lờ, không dứt bên tai. Nếu bàn về bạt tai kỹ thuật nhà ai thần, Huyền Thiên biệt viện tìm Long Trần, đó là tuyệt đối không sai, Long Trần cái kia bạt tai kỹ thuật, quả thực đã xuất thần nhập hóa. Tốc độ, cường độ, góc độ, ba độ hợp nhất, bắt bí không thể soi mói, quan trọng nhất ra tay như điện, không có dấu hiệu nào, lúc trước Đường Uyển đều ước ao đến muốn bái sư, Long Trần đều không giáo. Đây là trời sinh thần kỹ, thêm vào hậu thiên không ngừng luyện tập, chỉ cần lấy này một chiêu mà nói, Long Trần tuyệt đối là tông sư cấp nhân vật. Giang Nhất Phàm mới vừa mới nói được một nửa, liền cảm giác đầu vù một thoáng, hỗn loạn, chờ phản ứng lại thì, người đã phát sinh mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Hơn nữa dư thế không suy, như trước hướng ra phía ngoài bay nhanh mà đi, dựa theo cái này thế, hắn sẽ bị rút ra đi mấy ngàn trượng có hơn. Không tốt, Giang Nhất Phàm kinh hãi, tiếp tục như vậy, hắn lập tức liền bay ra võ đài, như vậy hắn liền thua, nếu như vậy thua, hắn tuyệt đối sẽ tự sát. Đường đường một cái chí tôn cấp thiên tài, ở trên võ đài trực tiếp bị người một bạt tai tát xuống lôi đài, hơn nữa người kia chỉ là một cái ngưng huyết cảnh, hắn nhất định sẽ trở thành Huyền Thiên phân viện các đệ tử trò cười. Khí tức gấp trầm, để hai chân của chính mình chặt chẽ dẫm trên đất, nhưng là Long Trần sức mạnh quá to lớn, hai chân trên đất cấp tốc ma sát, như trước không cách nào giữ vững thân thể. Phốc, Giang Nhất Phàm trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái trứng vịt độ lớn, dài hơn một trượng trường côn, đột nhiên hướng về trên đất cắm xuống, sức mạnh khổng lồ, để trường côn trực tiếp xen vào sắt thép đúc ra trên lôi đài. Cái kia kiên cố võ đài, ở sức mạnh khổng lồ trước mặt, giống như bùn loãng giống như vậy, bị Giang Nhất Phàm trong tay trường côn, lê ra một cái vài chục trượng đại rãnh sâu. Khi Giang Nhất Phàm dừng lại thời điểm, gót chân đã đạp ở võ đài biên giới, chỉ là ở ra bên ngoài một thước, Giang Nhất Phàm liền đi xuống lôi đài. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ai có thể nghĩ tới trước uy phong lẫm lẫm, giống như nhân gian vương giả, tràn ngập ngông cuồng tự đại chí tôn cấp cường giả, suýt chút nữa bị một cái tát đánh xuống lôi đài. Mặc kệ là đệ 108 biệt viện, hay vẫn là thứ 36 biệt viện đệ tử, đều ngơ ngác mà nhìn Giang Nhất Phàm mặt, cụ thể nói, là nhìn trên mặt hắn cái kia thập phân rõ ràng dấu tay, trong lúc nhất thời một câu nói cũng không nói được. Long Trần, người muốn chết. Giang Nhất Phàm lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, chợt quát một tiếng, trong tay trường côn xẹt qua hư không, quay về Long Trần đập xuống. Chương 298, Dung Thú Thuật. Long Trần, người muốn chết. Giang Nhất Phàm lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, chợt quát một tiếng, trong tay trường gờ xẹt qua hư không, quay về Long Trần đập xuống. Lần này Giang Nhất Phàm thật sự nổi giận, cũng không còn ngược tử Long Trần tâm tư, hắn hiện tại chỉ muốn nhất gờ đem Long Trần gõ chết. Hắn lớn như vậy, lúc nào được quá khuất nhục như vậy. Một bạt tai này quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nhất gờ phá không, nổ vang rung trời, phảng phất không khí đều bị này nhất gờ đánh bạo, đây mới là Giang Nhất Phàm sức mạnh chân chính. Long Trần lạnh rên một tiếng, duỗi bàn tay, đùng đùng, không gian rung mạnh, nổ vang không ngừng, khủng bố lôi đình chi lực ở Long Trần trong tay ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một cây trường thương. Trường thương do lôi đình chi lực ngưng tụ, nhưng là mặt trên phù văn nằm dày đặc, khác nào súng thật, mặt trên sức mạnh cuồng bạo, khiến cho không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Oanh, Long Trần trong tay lôi đình trường thương, nặng nề nện ở Giang Nhất Phàm gờ trên, thương gờ tương giao, nguyên bản liền che kín vết rạn nứt võ đài cũng nhịn không được nữa, ầm ầm nổ tung. Không tốt, cái kia võ đài nhưng là do sắt thép đúc ra, này nhất nổ tung đầy trời khối thép bay ra, kinh phong gào thét, khiến người ta hô hấp đều cảm giác không khoái. Nếu như chỉ là mấy khối, mọi người còn có thể tránh né một thoáng, nhưng là lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy, căn bản không thể tránh khỏi. Đáng sợ nhất chính là, bên trong có chút khối thép, có tới bàn lớn như vậy, này nếu như va vào, không chết cũng đến tàn phế a. Đồ Phương trưởng lão đến thăm quan tâm Long Trần chiến đấu đi tới, quên còn có những đệ tử khác đây, muốn đưa tay ngăn cản, đã chậm. Gay gâu, Đồ Phương sắc mặt khẽ thay đổi, bỗng nhiên Đường Uyển xuất hiện ở mọi người phía trước, tay ngọc kết ấn, đầy trời đao phong tái hiện, thẳng đến phía trước khối thép chém tới. Những cái kia khối thép đánh vào Đường Uyển đao phong trên, lập tức nổ tung, bất quá như trước có không ít bé nhỏ khối thép lộ ra quá khe hở bay tới. Đột nhiên nhất đạo to lớn tường băng xuất hiện, dày đến vài chục trượng tường băng, trực tiếp bị những cái kia khối thép va nát, bất quá những cái kia khối thép cũng bị ngăn cản ở ngoài, mọi người lúc này mới lau một cái mồ hôi lạnh. Do dự một chút, mọi người lại hướng về chỗ xa hơn thối lui, nơi này quá nguy hiểm, hay vẫn là an toàn là số một. Mọi người lại hướng về giữa trường nhìn lại, chỉ thấy võ đài đã biến mất, Long Trần cùng Giang Nhất Phàm đứng trên mặt đất, cách trăm trượng khoảng cách, chính nhìn đối phương. Long Trần cầm trong tay lôi đình trường thương, không gian xung quanh chịu đến lôi đình chi lực ảnh hưởng, không ngừng mà vặn vẹo, giống như thiên thần giáng thế, khí nắp cửu thiên. Kha kha, rốt cục có một cái tiện tay binh khí. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, tuy rằng chém tà càng mạnh mẽ hơn, bất quá chém tà quá nặng, đối với thân thể của hắn hội sản sinh gánh nặng, không thích hợp cửu chém. Trước Long Trần ngưng tụ hỏa nhận, tuy rằng uy lực cũng không sai, đối phó hạt nhân cấp đệ tử thừa sức. Nhưng là đối phó diễn đạo giả, căn bản là không đáng chú ý, một thoáng liền nát tan, chớ nói chi là cùng chí tôn cấp cường giả quyết đấu, hiện tại Long Trần đan hỏa chỉ có thể dùng để luyện đan. Bất quá lần này trải qua 2 tháng vặt hái lôi đình, hắn lôi đình phù văn trở nên càng mạnh mẽ hơn, ngưng tụ ra lôi đình chi binh, cũng càng thêm khủng bố, dĩ nhiên có thể chặn Triện Nhất Phàm một đòn, điều này làm cho hắn đại vi mãn ý. Có cái này lôi đình chi thương, coi như đại chiến 3 ngày 3 đêm, hắn cũng sẽ không cảm thấy uể oải, có thể nào không cho hắn hưng phấn. Giang Nhất Phàm một mặt kinh hãi nhìn Long Trần trường thương trong tay, một mặt vẻ không dám tin tưởng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Long Trần dĩ nhiên có cực kỳ hiếm thấy lôi đình chi lực. Vừa nãy cái kia một đòn, chấn động cánh tay hắn tê dại, đồng thời cuồng bạo lôi đình chi lực, đang điên cuồng phá hoại thân thể của hắn, hắn không thể không tiêu hao lượng lớn linh khí, đi đem cái kia lôi đình chi lực ngăn cách. Hừ, coi như ngươi có lôi đình chi lực thì lại làm sao, như trước thay đổi không được ngươi bị giết vận mệnh. Giang Nhất Phàm hét lớn một tiếng, ưỡn một cái trong tay trường gờ, quay về Long Trần vào tới. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, lắc lắc đầu nói, luôn miệng nói người khác là chư, chính ngươi mới được chư, ngươi đây là điển hình quang ký ăn không ký đánh a, có phải là mặt lại không đau. Long Trần trong tay lôi đình trường thương ngăn Giang Nhất Phàm trường gờ, thẳng đến Giang Nhất Phàm ngực đâm tới, tuy rằng Long Trần chưa từng dùng thương, bất quá hắn biết binh khí giải thích hợp nhất công thành, là đâm là được. Nghe được Long Trần, Giang Nhất Phàm nhất thời cảm thấy trên mặt đau rát, Long Trần một cái tát kia đánh quá ác. Đi chết ba, Giang Nhất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường gờ bay lượn, mang theo gào thét kình phong, quay về Long Trần một trận đập mạnh. Long Trần không nói nhảm nữa, trường thương trong tay vung vẩy, cùng với đối công, hai người thương gờ bay lượn, nổ vang không ngừng, chấn động đến mức bụi bặm tung bay, nổi lên vô biên sóng khí. Lão đại là lão đại, mặc kệ lúc nào, xem lão đại chiến đấu, đều là như vậy vui tai vui mắt. Quách Nhiên một mặt than thở nói. Những đệ tử khác cũng đều gật gù, xem Long Trần chiến đấu, thậm chí so với chính bọn hắn giết địch, còn muốn đã nghiền, từng chiêu từng thức đều là xem khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đồ Phương nhìn giữa trường không nhường chút nào, cùng Giang Nhất Phàm điên cuồng đối chiến Long Trần, trong lòng không khỏi cảm khái. Dị sổ là dị sổ, phần này sức chiến đấu có thể nói sao sao, ngưng huyết cảnh là có thể ác chiến dịch cân cảnh chí tôn cấp thiên tài, quả thực là yêu nghiệt. Hơn nữa Long Trần ác chiến thời điểm, đều là hội mang cho người ta rất lớn sức cuốn hút, Long Trần ra tay, sạch sẽ quả quyết, tuyệt không dây dưa dài dòng. Phảng phất hắn từ lúc sinh ra đã mang theo liền có chứa một loại vô địch tự tin, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo mạnh mẽ tự tin, loại phong cách này phương thức chiến đấu, nhất làm cho người cảm thấy vui tai vui mắt, không kìm lòng được nhiệt huyết sôi trào. Dầm dầm dầm, hai người điên cuồng đối chiến, Giang Nhất Phàm bất kể như thế nào mạnh mẽ tấn công, như trước không làm gì được Long Trần, càng không cách nào đem Long Trần ép vào hạ phong. Điều này làm cho thứ 36 biệt viện các đệ tử đều kinh ngạc, phải biết Giang Nhất Phàm ở tại bọn hắn thứ 36 biệt viện, nhưng là nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên không làm gì được một cái chỉ có ngưng huyết cảnh tiểu tử, chuyện này quả thật quá kinh người, tiểu tử này đến cùng còn có phải là người hay không? Lúc này liền ngay cả Lạc Băng, đều có chút sắc mặt trở nên y tình bất định, nàng có chút hối hận chủ động hoàn thành nhiệm vụ lần này. Long Trần sức chiến đấu là không thể nghi ngờ, người như vậy coi như không nên liệt vào chí tôn cấp thiên tài, ít nhất cũng có thể liệt vào bồi dưỡng đối tượng. Nếu như đem Long Trần giết, coi như là có giấy sinh tử ở, chỉ sợ cũng phải gây nên phân viện bất mãn. Tuy rằng không đến nỗi ở bề ngoài làm khó dễ bọn hắn, thế nhưng sau lưng làm khó dễ, vậy ai nói chuẩn. Nhưng là nếu như không giết Long Trần, bọn hắn cũng không cách nào cho người ta đệ nhất biệt viện bàn giao, nhân ra giúp ân tình lớn như vậy, nếu như không trả lại được ân tình, như vậy sau đó đừng nghĩ lại theo người ta kết giao tình. Trong lúc nhất thời Lạc Băng cũng cảm thấy có chút cưỡi hổ khó xuống, bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng không dùng, chỉ có thể một con đường chạy đến đen. Đối lập với lệnh phân viện bộ phận cao tầng bất mãn, nàng như trước cảm thấy để cho đệ nhất biệt viện thỏa mãn càng trọng yếu hơn, bởi vì phân viện bên trong không ít cao tầng đều cùng đệ nhất biệt viện có quan hệ. Chỉ là cùng đệ nhất biệt viện tạo mối quan hệ tất cả đều dễ nói chuyện, mà muốn tạo mối quan hệ, Long Trần Tử là tốt nhất đầu nhận dạng. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, hai người đều hướng về sau lui ra, Giang Nhất Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần, ngươi xác thực thật sự có tài, bất quá này còn thiếu rất nhiều, thay đổi không được ngươi kết cục chắc chắn phải chết. Long Trần đem lôi đình trường thương hướng về trên bả vai Nhất Kháng, một mặt quái lạ nhìn Giang Nhất Phàm nói, ngươi lại quên mặt đau. Tử, Giang Nhất Phàm vừa muốn chào phúng Long Trần vài câu, để Long Trần nổi trận lôi đình, nhưng là Long Trần một câu nói, trực tiếp để phổi của hắn đều muốn khí nổ. Giang Nhất Phàm hét lớn một tiếng, trên trán hiện lên nhất đạo hoa văn, đạo kia hoa văn vừa xuất hiện, một luồng sức mạnh đáng sợ ở trong cơ thể hắn dâng trào ra, khiến cho bát phương chấn động. Cái kia trên trán Giang Nhất Phàm có nhất đạo giống như tranh vẽ hoa văn, phi thường quái lạ, nhìn kỹ đi tới, phảng phất đó là một loại mãnh thú, hổ thân đuôi rắn, cực kỳ quái lạ. Theo đạo kia hoa văn xuất hiện, để mấy người kinh hãi chính là, Giang Nhất Phàm hai cái răng cấp tốc thật dài, giống như răng nanh, có tới ba tấc. Đồng thời con mắt của hắn cũng phát sinh ra biến hóa, nguyên bản bình thường con ngươi, đã biến thành yêu dị hồng sắc, hơn nữa kinh người là thụ con ngươi. Dựng đứng con ngươi, đại đa số xuất hiện ở lãnh huyết ma thú trên người, xuất hiện ở trên thân thể người, khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Thú hóa, Long Trần sững sờ, lúc này Giang Nhất Phàm dáng vẻ, rất giống lúc trước Long Trần gặp phải thú hóa võ giả. Long Trần tổng cộng gặp phải hai lần nhân vật như vậy, người thứ nhất ngay khi Phượng Minh Đế Quốc thì gặp phải Hoàng Thương. Thứ hai nhưng là ở biệt viện sát hạch bên trong gặp phải Triệu Vũ, bất quá hai người kia đều bị hắn cho giết. Tuy rằng Long Trần đánh giết hai người, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, thú hóa sau bọn hắn, sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Long Trần cũng từng nghiên cứu qua phương diện này điển tịch, mặt trên nói, thú hóa là một loại phi thường tàn nhẫn phương pháp tu luyện. Người tu hành luyện hóa ma thú tinh huyết, dùng tinh huyết của chính mình đi dung hợp nó, lấy này đến thu được ma thú trong huyết mạch sức mạnh. Bất quá nhân hòa ma thú huyết y, căn bản là không giống, lẫn nhau bài xích cực kỳ lợi hại, đặc biệt là ma thú huyết y càng mạnh mẽ hơn, không cẩn thận liền muốn ma thú tinh huyết chiếm cứ vị trí chủ đạo, sẽ bạo thể mà chết.